Chương 1401, trở lại đại lục. Người đăng, Jet Black. Địa phủ. Chi chủ. Nguyên bản loạn thành một bầy địa phủ, tại lúc này lập tức trở nên yên tĩnh. Vô luận là vội vàng phong ấn ngoại vực vết nước không gian địa phủ quỷ binh đại quân, vẫn là từ những cái kia trong cái khe không gian hiện ra tới khí tức hủy diệt. Đều là tại lúc này dừng lại, phảng phất bị định chủ vậy. Không phải nghe đồn địa phủ chi chủ, một mực đang ngủ say à. Làm sao lại ở thời điểm này thức tỉnh? Muốn chết? Đi mau. Lúc này, loạn thiên đại đế chờ bảy đại tiên vực hồng mông tiên đế, sắc mặt tại lúc này thốt nhiên đại biến. Bọn hắn tuy nhiên không sợ địa phủ 18 phán quan, nhưng nếu là đụng tới địa phủ chi chủ, cái kia chỉ sợ liền có thể hay không đảm mệnh, đều là hai chuyện nói riêng. Nghe đồn tại Hỗn Nguyên Tiên Tổ thời kỳ, địa phủ chi chủ thực lực liền đạt đến hồng mông sáng thế cảnh đỉnh phong. Cho dù là trong tiên vực, những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ hồng mông sáng thế cảnh đại năng, cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc địa phủ chi chủ. Cái này đủ để nhìn ra địa phủ chi chủ có bao nhiêu đáng sợ. Loạn thiên đại đế bọn người lần này mưu đồ tấn công nhập địa phủ, chính là bởi vì nhiều lần thăm dò, xác nhận địa phủ chi chủ ngủ say vô số năm, cho nên mới dám khởi xướng trận này xâm lấn đại chiến. Nếu là sớm biết nói, địa phủ chi chủ sẽ thức tỉnh lời nói, vậy bọn hắn là tuyệt đối không dám đến địa phủ. Trong chớp mắt, loạn thiên đại đế chờ bảy cái hồng mông tiên đế, lập tức cực tốc rút lui địa phủ. Không chỉ có là loạn thiên đại đế chờ hồng mông tiên đế, ngoại vực trong cái khe không gian, nguyên bản dục dịch rất nhiều không rõ khí tức, cũng là lặng yên giữa biến mất đến vô ảnh vô tung. Địa phủ chi chủ vì thế, bởi vậy có thể thấy được. Lúc này, luân hồi thông đạo chỗ sâu. Địa phủ chi chủ, đã lâu không gặp. Cái kia đạo thần bí hắc ảnh quanh thân, tản mát ra chói mắt đen nhánh quang mang. Hắn giống như hóa thành một cái thâm bất khả chắc to lớn lỗ đen vậy, đem cái kia đạo tinh quang tán phát quang mang, đều là cho thôn phệ hầu như không còn. Ma Thiên, hiện tại còn giống như không tới ước định thời điểm A, làm sao hiện tại đem ta tỉnh lại? Một đạo nặng nề như núi. Dường như cự thú gầm nhẹ âm thanh, từ cái này nói trùng thiên tinh quang bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái kia đạo tinh quang dần dần ngưng luyện, hóa thành một đầu kỳ quái dị thú. Chật, cái kia đầu dị thú toàn thân địa phủ lực lượng pháp tắc lấp lóe, thoát biến thành một đạo khôi ngô bóng người. Ước định thời điểm còn chưa tới, nhưng tiên đồ đã xuất thế, vạn thế phong ấn cũng xuất hiện buông lỏng, chúng ta nên sớm làm chuẩn bị. Cái kia đạo thần bí hắc ảnh, chính là thái cổ thiên ma cùng loạn thiên đại đế, băng hỏa tiên đế đã từng đề cập qua, thời không trong lỗ đen ma tiên. Làm sao lại nhanh như vậy? Cái này cùng ngươi khi đó dự ngôn, nhưng có hơn ngàn năm chênh lệch. Địa phủ chi chủ trên thân địa phủ pháp tắc phun trào, phía sau một cái đen nhánh áo choàng, đỉnh đầu xuất hiện một cái đen nhánh vương miện, một cỗ uy nghiêm mênh mông khí tức phát ra. Có biến số vào cuộc, đem hết thể đều sớm mở ra, lưu cho thời gian của chúng ta, sợ là không nhiều lắm, ngươi thương thế như thế nào? Ma tiên mở miệng hỏi nói. Thương thế khôi phục 7-8 thành. Đã không quan trọng, ngược lại là ngươi, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Xảy ra chuyện gì rồi? Địa phủ chi chủ, nhìn lấy hắc ảnh vằn mẹo, không cách nào hóa thành hình người ma tiên, nhướng mày. Thiên đạo cơ hội không thể tiết, ta dòm chạm thiên cơ, tự sẽ lọt vào thiên khiển. Còn tốt, ta phát hiện một cái ẩn chứa thời không bản nguyên lỗ đen, không chỉ bảo vệ hồn thể không tiêu tan, còn chiếm được một phen cơ duyên. Ma tiên nói rằng, không có việc gì liền tốt, đúng, ngươi mới vừa nói biến số, là chỉ cái gì? Địa phủ chi chủ hỏi. Lần này tiên đồ nhận chủ người, là một cái không có bản nguyên hồn thể linh hồn, càng quan trọng hơn là, hắn, rõ ràng thân ở trong cục, ta lại phỏng đoán không ra quá khứ của hắn cùng tương lai, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Ma tiên có phần hơi kinh ngạc nói rằng, không có bản nguyên hồn chủng, mà lại liền ngươi cũng phỏng đoán không ra quá khứ của hắn cùng tương lai. Người này tu vi, sẽ không đã đạt tới nhảy ra thiên đạo cảnh giới A. Địa phủ chi chủ có chút kinh ngạc. Không, tu vi của hắn không mạnh, nhưng ta cảm giác, hắn tồn tại, có lẽ là này cục lớn nhất biến số, nói không chừng, phá cục mấu chốt, liền ẩn tàng tại hắn trên thân. Ma tiên nói rằng, ngươi có kế hoạch. Địa phủ chi chủ hỏi, chưa nói tới kế hoạch, chỉ là làm nhiều một tay chuẩn bị mà thôi, tại vận mệnh dòng lũ trước mặt. Bất kỳ người nào mong muốn ngăn cản, đều đưa bị thôn phệ, chỉ có thuận theo tiến lên, mới có thể cầu được một tia sinh cơ. Ma Tiên mở miệng, nói ra một câu không tên lại cao thâm. Nhưng địa phủ chi chủ, lại dường như nghe rõ Ma Tiên lời nói bên trong ý tứ, có chút rơi vào trầm tư. Hưu, hưu. Tại Ma Tiên cùng địa phủ chi chủ nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia dần dần an ổn xuống, khôi phục địa phủ luân hồi chi lực lục đạo luân hồi trong lỗ đen. Cái nào đó trong hắc động, lưỡng đạo to lớn hắc ảnh, cưỡng ép tránh thoát địa phủ luân hồi chi lực, lóe lên phía dưới, biến mất tại địa phủ bên trong. Địa phủ chi chủ cùng Ma Tiên có chỗ cảm giác, nhưng lại đều là không có đi để ý tới. Lúc này, hỏa tốc từ địa phủ rút lui đi ra Vương Dương cùng Linh Khê, đã lặng yên không tiếng động từ chư thiên luân hồi giới cùng hôn thiên quỷ ngục bỏ chạy. Bất quá, Vương Dương lại không hề rời đi tiên vực. Tại chư thiên luân hồi giới lúc, cái kia băng hỏa tiên đế nói cùng tiên đồ có liên quan lời nói, để Vương Dương một mực có chút để ý. Nguyên bản Vương Dương còn hoài nghi, cái kia lúc thỉnh thoảng băng hỏa tiên đế cùng loạn thiên tiên đế vì mưu đồ tiên đồ, mới cố ý biên tạo nên. Nhưng vô luận là tại chư thiên luân hồi giới, vẫn là tại địa phủ, hoặc là tại đánh phá lục đạo luân hồi chi lực sau. Loạn thiên tiên đế hai người, đều không có chút nào mong muốn nhúng chàm tiên đồ ý tứ. Điều này cũng làm cho Vương Dương đối với băng hỏa tiên đế theo như lời nói, càng lưu ý. Đi một chuyến tinh hà dưới đáy, cái kia mù lòa lao đạo khai sáng tinh thần giáo sau. Vương Dương lại biết được, cái kia mù lòa lao đạo từ lần trước cùng hắn cùng rời đi về sau, liền lại không có trở về. Nghĩ nghĩ, Vương Dương thi triển bản nguyên dự ngôn thuật, dự đoán cái kia mù lòa lao đạo tương lai. Nhưng kết quả, lại có phần để Vương Dương cảm thấy kinh ngạc. Cái kia mù lòa lao đạo tương lai hình ảnh, lại là tại Thiên Vũ Đại Lục bên trên. Cái này khiến Vương Dương cùng Linh Khê, đều là hơi kinh ngạc bắt đầu. Bọn hắn từ địa phủ sau khi rời đi dự định, chính là trở lại Thiên Vũ Đại Lục, rời xa tiên vực, an tâm tu luyện. Hiện tại cái này mù lòa lao đạo, thế mà sớm đi Thiên Vũ Đại Lục, không phải là biết rõ, bọn hắn cũng phải về Thiên Vũ Đại Lục. Tên kia, có chút cổ quái, vẫn là cẩn thận một chút hắn cho thỏa đáng. Linh Khê nói, tuy nhiên cái kia mù lòa lao đạo, đến nay không có làm qua cái gì nguy hại qua Vương Dương sự tình, nhưng cái này cũng không hề nói rõ, hắn liền giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Tương phản, không mò ra cái kia mù lòa lao đạo ý đồ, ngược lại yêu cầu càng thêm cẩn thận. Ta biết rõ. Vương Dương có chút gật đầu, hắn cũng cảm giác cái kia mù lòa lao đạo, trên thân tựa hồ có cái gì bí mật. Bất quá cũng không quan trọng, cái kia mù lòa lao đạo nếu là không có dị tâm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là có ý nghĩ gì, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lấy Vương Dương hiện tại thực lực, liền xem như hồng mông thiên đạo cảnh, hắn cũng không phải không có có sức đánh một trận. Lúc này, Vương Dương cùng Linh Khê, rời đi tiên vực, lặng yên về tới phong nhập hạt bụi bên trong Thiên Vũ Đại Lục. Chương 1402, Thú Vảy Lão Giả. Người đăng, Jet Black. Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Ma Điện. Trở lại Đại Lục về sau, Vương Dương cùng Linh Khê, không có đi tìm cái kia mù lòa lao đạo, đi thẳng tới Thiên Ma Điện. Cái này phiến Đại Lục ở bên trên, muốn nói đối với Vương Dương cùng Linh Khê còn có điều lo lắng, tự nhiên là Liệt Diễm Vương Phủ cùng Minh Dương Vương Phủ tộc nhân. Cái này hai tộc tộc nhân, lúc trước liền bị rời vào Thiên Ma Điện phụ thuộc linh giới, bình yên vô sự sinh hoạt. Điện chủ, cảm ứng được Linh Khê khí tức. Cái kia Tiên Ma Điện phó điện chủ chấn động vô cùng, lập tức xuất lĩnh Tiên Ma Điện đám người, trùng trùng điệp điệp tiến đến nghênh đón. Từ khi lúc trước trận kia tiên chiến kết thúc, Thiên Vũ Đại Lục đã qua hơn 10 năm. Tiên Ma Điện bọn người, thế nhưng là thật sự không nghĩ tới, Linh Khê cùng Vương Dương hai người, thế mà còn có thể trở về. Phải biết, lúc trước rời đi Đại Lục đứng đầu cường giả, đến nay đều là tin tức hoàn toàn không có. Hiện tại Linh Khê trở về, đây chẳng phải là nói đã tìm được tiên đạo phương pháp. Đơn giản hỏi qua Tiên Ma Điện tình huống về sau, Linh Khê liền để Tiên Ma Điện đám người tán đi. Ta trước trở về một chuyến. Linh Khê hướng Vương Dương một giọng nói, liền đi Tiên Ma Điện linh giới. Tốt. Vương Dương gật gật đầu, hắn cũng muốn đi bố trí phục sinh hắn phụ mẫu hồn chủng sự tình. Sau 3 tháng, Vương Dương cha mẹ bản nguyên hồn chủng bên trong, hồn lực dần dần cường đại lên. Lại qua 3 tháng, biết rõ hắn phụ mẫu bản nguyên hồn chủng triệt để ổn định lại sau. Vương Dương đi Tiên Ma Điện phụ thuộc linh giới, tiến đến bái kiến Liệt Diễm Vương. Lúc trước Vương Dương cũng đã nói, hắn tương lai sẽ đi Liệt Diễm Vương phủ cầu hôn, cưới Linh Khê. Chỉ bất quá, về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, để hắn căn bản không có cái kia thời gian cùng tâm tư. Nhưng là hiện tại, tình huống lại khác biệt. Vương Dương mọi chuyện cần thiết đều đã chấm dứt, cũng nên thực hành lúc trước thừa nhượng. Tuy nhiên đi qua đại lục cùng tiên vực sinh tử kinh lịch, Vương Dương cùng Linh Khê quan hệ, đã sớm vượt qua bình thường bạn lữ. Nhưng đón dâu, tự nhiên muốn đến cửa cầu hôn, sau đó cưới hỏi đàng hoàng mới được. Nhìn thấy Linh Khê cùng Vương Dương đều bình an trở về, Liệt Diễm Vương Phủ cùng Minh Dương Vương Phủ, đều là vui mừng một mảnh. Tuy nhiên qua hơn 10 năm, nhưng Liệt Diễm Vương Triệu Liệt Hỏa, không thấy chút nào giàn ua, tinh thần khí thái ngược lại càng tốt hơn, tu vi cũng là đã đạt đến thần thông cảnh. Biết được Vương Dương là vì cầu hôn mà đến, Triệu Liệt Hỏa tại chỗ đáp ứng. Vương Dương cùng Linh Khê cảm tình, Triệu Liệt Hỏa khá hiểu, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là cầu hôn, thật sự muốn cưới qua cửa, còn muốn đợi đến Vương Dương phục sinh hắn phụ mẫu. Đang chờ đợi hắn phụ mẫu song hồn phục sinh thời điểm, Vương Dương cũng lấy thiên địa linh bảo thêm tiên đạo pháp tắc, bồi dưỡng ra hai cô linh thể. Dù sao hắn tình huống của cha mẹ, cùng lúc trước Linh Khê không giống nhau, không cách nào hồn về nhục thân, chỉ có thể tạo nên bước phát triển mới thân thể. Ừm. Cái này thiên, Vương Dương đang tu luyện lúc, thần sắc bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, hắn bóng dáng lóe lên, từ trong mật thất biến mất. Tại tiên ma điện bên trong, lưỡng đạo bóng người, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Một cái là cái kia mù lòa lão đạo, còn có một cái, thì là một cái trên mặt mọc ra thú vảy lão giả. Chính là cái này thú vảy lão giả, để Vương Dương có chút ngoài ý muốn. Người này tu vi, lại đã đạt tới hồng mông thiên đạo cảnh đỉnh phong. Mà lại khiến người ngoài ý chính là, Vương Dương từ hắn trên thân, cảm ứng được một cỗ quen thuộc ba động. Cái kia cỗ ba động, cùng mù lòa lao đạo trên người người hộ đạo khí tức, giống như lúc. Khó nói cái này thú vảy lão giả, đã từng cũng là tiên đồ người hộ đạo. Cũng không đúng, cái kia mù lòa lao đạo từng nói, tiên đồ người hộ đạo lực lượng, hoàn toàn ỷ lại tại tiên đồ nhận chủ người. Tiên đồ nhận chủ người thực lực càng cao, tiên đồ người hộ đạo thực lực mới có thể càng mạnh. Nếu là tiên đồ nhận chủ người thân tử, tiên đồ người hộ đạo coi như không chết, cũng sẽ tu vi tan hết, không cách nào lại tu luyện, trở thành một cái bình thường người. Cái này thú vảy lão giả nếu thật là tiên đồ người hộ đạo, bất kể là của ai người hộ đạo, cái kia đã sớm hẳn là vẫn lạc mới đúng. Cái này vẫn là chúng ta lần đầu gặp nhau đi. Cái kia thú vảy lão giả, hướng Vương Dương cười cười, nói. Ngươi là ai? Vương Dương nhìn lấy cái kia thú vảy lão giả. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được ra, ta trên người tiên đồ người hộ đạo thể chú chi lực mới đúng. Cái kia thú vảy lão giả cười nói. Ngươi thật sự cũng là tiên đồ người hộ đạo. Vương Dương mắt sáng lên. Không sai. Cái kia thú vảy lão giả, thản nhiên nói rằng. Xem ra liên quan tới tiên đồ, các ngươi hẳn là có việc muốn nói cho ta. Vương Dương nhìn một chút cái kia thú vảy lão giả cùng mù lòa lão đạo, nhàn nhạt nói. Hắn nguyên bản liền muốn một cái cơ hội, tìm cái kia mù lòa lão đạo, hảo hảo hỏi một chút có quan hệ tiên đồ sự tình. Hiện tại chính hai người này đến đây, ngược lại là tránh khỏi hắn tự mình đi tìm. Chúng ta mặc dù là tiên đồ người hộ đạo, nhưng liên quan tới tiên đồ, chúng ta biết đến cũng không thể so với ngươi nhiều. Cái kia thú vảy lão giả nói rằng. Vậy thì biết bao nhiêu nói bấy nhiêu đi. Vương Dương nói rằng. So với tiên đồ sự tình, ngươi có phải hay không đối với ta tồn tại, càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái kia thú vảy lão giả cười nói. Đương nhiên. Vương Dương hơi kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới thú vảy lão giả, thẳng như vậy nhập chủ đề. Ngươi hẳn là biết rõ, tiên đồ trong lịch sử chân chính chủ nhân, chỉ có ba cái, một là Hôn Nguyên tiên tổ, hai là đời đầu tiên cung chi chủ, ba chính là ngươi. Về phần ta, thì là đời đầu tiên cung chi chủ người hộ đạo, ngươi tiên đồ người hộ đạo, thế nhưng là nói là của ta người nối nghiệp. Cái kia thú vảy lão giả nói rằng, tiên cung đời đầu cung chủ, đã sớm chết đi vô số năm, ngươi làm sao lại sống đến bây giờ? Còn có như thế tu vi cường đại mang theo. Vương Dương mắt nhìn cái kia thành thành thật thật, đợi tại cái kia thú vảy lão giả bên người mù lòa lão đạo, hơi giật mình. Cái gọi là người nối nghiệp, hẳn là chính là quan hệ thầy trò A, tựa như hắn tiên đồ, là từ đạo tổ truyền thừa cho hắn đồng dạng. Ta nếu như nói, là đời đầu tiên cung chi chủ, tại trước khi chết, đem ta cùng hắn hộ đạo thể chú chi lực chặt đứt, mà lại đem tu vi của hắn phong ấn truyền thừa cho ta, ngươi tin hay không? Cái kia thú vảy lão giả hỏi lại nói. ngươi có biết tiên cung đời đầu cung chủ là chết như thế nào? Vương Dương hai mắt sáng lên, lập tức hỏi. Nói tới nói lui, để Vương Dương để ý, vẫn là cái kia băng hỏa tiên đế lúc trước nói tới, đời đầu tiên cung chi chủ vô duyên vô cớ vẫn lạc. Tiên vực trong lịch sử, một cái duy nhất vẫn lạc hồng mông sáng thế cảnh cường giả. Lời này làm sao nghe, đều là tại ám chỉ tiên đồ. Đời đầu tiên cung chi chủ, là tại mộng huyễn cổ tiên động bên trong, lọt vào tiên đồ phản vệ mà chết. Cái kia thú vẻ lão giả nói rằng, mộng huyễn cổ tiên động, tại sao lại bị tiên đồ phản vệ? Vương Dương liền giật mình. Nói lên mộng huyễn cổ tiên động, hắn lại không khỏi hồi tưởng lại, thấy được lúc trước, cái kia dường như Hỗn Nguyên đạo tổ cùng Tà Tiên một màn. Tuy nhiên Hỗn Nguyên đạo tổ cùng Tà Tiên, một cái vẫn lạc vô số năm, một cái bị phong ấn vô số năm, nhưng khi Vương Dương nhìn thấy một màn kia lúc, cái kia lưỡng đạo bóng người, lại thật chân thực thực nhìn hắn một cái, tuy nhiên phảng phất là cách vô tận thời không. Hẳn là, đời đầu tiên cung chi chủ chết, cùng một màn kia, có liên quan gì? Ta chỉ biết rõ, cùng đạo tổ có quan hệ, nhưng nguyên nhân cụ thể, ta cũng có thể vẫn luôn không có biết rõ ràng. Cái kia thú vảy lão giả, chậm rãi nói ra, ta sở dĩ một mực phong ấn tu vi, đợi tại cái này phiến đại lục ở bên trên, chính là vì cha rõ ràng điểm ấy. Chương 1403, đạo tổ không thể tin. Người đăng, Jet Black. Vương Dương nghe vậy, có chút trầm tư. Cái này thú vảy lão giả theo như lời nói, ngược lại là có chút có thể tin. Dù sao, đạo tổ tại truyền thừa tiên đồ cho hắn lúc, liền nhắc qua, tiên đồ đích thật là đạo tổ, từ tiên vực tiên cung trộm cắp đi ra. Về phần làm sao làm được, đạo tổ không có đề cập. Vương Dương lúc đó kiến thức không đủ, nghe được đạo tổ nói là Hôn Nguyên tiên tổ hậu nhân, liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, đem cái kia băng hỏa tiên đế cùng cái này thú vẩy lão giả lời nói liên tưởng cùng một chỗ, Vương Dương liền phát hiện có chút không đúng. Đạo tổ cũng không phải là đem tiên đồ, từ đời đầu tiên cung chi chủ trong tay đánh cắp đơn giản như vậy. Hoặc là nói, đạo tổ là tại để đời đầu tiên cung chi chủ, nhận tiên đồ phản phệ vẫn lạc về sau, mới được thuận lợi đánh cắp tiên đồ. Nếu không lấy đạo tổ chỉ là cổ thánh cảnh tu vi, tại hồng mông sang thế cảnh cường giả trước mặt, đoán chừng gậy gậy ngón tay liền có thể bị bóc chết. Nghĩ như vậy đến, vậy thì hẳn là đạo tổ, trong tay nắm giữ cái gì có thể khống chế tiên đồ bí pháp, nói không chừng còn là Hôn Nguyên tiên tổ lưu lại. Dù sao, tiên đồ chính là Hôn Nguyên tiên tổ sở luyện chế. Nhưng nếu thật là có như thế bí pháp, đạo tổ lúc trước vì sao, không có đối với hắn đề cập hơn phân nửa phân. Vẫn là nói, đạo tổ đem tiên đồ truyền thừa cho hắn, là có mưu đồ khác. Cũng không đúng, đạo tổ đã sớm triệt để hồn phi phách tán, liền bản nguyên hồn chủng đều biến mất. Vương Dương lúc trước đi địa ngục cứu trở về linh khê hồn chủng lúc, cũng làm cho cái kia địa ngục quỷ ti, cố ý tìm qua đạo tổ hồn chủng, nhưng không có phát hiện. Một cái triệt để thân tử người, có thể có cái gì mưu đồ. Đột nhiên, Vương Dương trong đầu, đột nhiên hiển hiện thiên hồn cùng hắn cùng quy một thể lúc, nói qua một câu. Không nên quá ủy lại tiên đồ. Lúc đó Vương Dương không nghĩ ra, cũng không chút để ý. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, thiên hồn sợ là đang bị cái kia Tà Tiên Thánh Đồ Kim Liên nữ tử mang đi lúc, từ Tà Tu Thánh Tông, biết rõ qua cái gì có quan hệ tiên đồ bí văn. Đã ngươi đến Thiên Vũ Đại Lục, là vì cha rõ ràng đời đầu tiên cung chi chủ, bị tiên đồ phản phệ sự tình, cái kia lúc trước vì sao không cứu bên dưới đạo tổ. Lấy ngươi thực lực, phải cứu bên dưới đạo tổ, hẳn không phải là vấn đề a. Trầm tư sau một hồi, Vương Dương nhìn về phía cái kia thú vảy lão giả. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là cái này thú vảy lão giả lời nói, có cái này chờ thực lực mang theo, tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với đạo tổ lấy siêu hồn thủ đoạn, đi thăm dò tìm đáp án. Cứ như vậy, không chỉ có là đáp án, liền tiên đồ, đều đã sớm rơi xuống trong tay hắn. Tại ta lúc đầu, cha được đời đầu tiên cung chi chủ bị tiên đồ phản phệ, cùng đạo tổ có quan hệ lúc, đạo tổ liền đã phát sinh biến cố, chỉ có một đạo linh hồn phong ấn tại tiên đồ bên trong còn sống. Mà ta, bởi vì đã từng là tiên đồ người hộ đạo, dù là đời đầu tiên cung chi chủ xuất thủ, chặt đứt của ta thể chú chi lực, tại tiên đồ trước mặt, ta vẫn như cũ sẽ bị áp chế, căn bản là không có cách tiến vào tiên đồ. Cái kia thú vẻ lão giả nói rằng, Vương Dương nhìn chằm chằm hắn đồng dạng, thể nội tiên đồ chi lực chấn động. Quả nhiên, một cỗ mãnh liệt có thể khắc chế cái kia thú vẻ lão giả cảm giác, hiện lên ở Vương Dương trong lòng. Loại cảm giác này, thậm chí so cái kia mù lòa lao đạo, còn muốn rõ ràng, tựa như là vi phạm thế chú, nhận lấy một loại nào đó đáng sợ trừng phạt vậy. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn biết rõ, lúc trước ngươi chuyển thừa tiên đồ thời điểm, đạo tổ, có hay không cùng ngươi đã nói, hắn vì sao muốn bố trí ra, cửu tinh liên nguyệt ngày. Chờ Vương Dương trên người tiên đồ chi uy tán đi về sau, cái kia thú vẩy lão giả mới mở miệng nói rằng, cửu tinh liên nguyệt ngày là đạo tổ bố trí. Vương Dương ngạc nhiên. Đạo tổ lúc trước, chính là bởi vì muốn ngăn cản tà tiên thánh đồ đánh vỡ luân hồi, thả ra bị phong ấn tà tiên, mới có thể xả thân đem lực lượng truyền thừa cho hắn, để hắn có thể trưởng khống tiên đồ chi lực. Cửu tinh liên nguyệt ngày, thế nào lại là đạo tổ bố trí đi ra? Ngươi xác định cửu tinh liên nguyệt ngày, là đạo tổ bố trí đi ra, mà không phải tà tiên thánh đồ dở trò quỷ. Qua tốt một hồi, Vương Dương mới hồi phục tinh thần lại, hỏi. Ta vẫn luôn trong bóng tối điều tra, cho nên rất xác định, cửu tinh thiên thắng ngày, chính là đạo tổ lấy thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, tại cái này phiến đại lục ở bên trên vụng trộm lầm ra. Chỉ là về sau bị tà tiên thánh đồ phát giác, muốn lợi dụng cửu tinh liên nguyệt ngày đánh vỡ luân hồi, mới không được đã để ngươi truyền thừa tiên đồ, hủy đi cửu tinh liên nguyệt ngày. Cái kia thú vẩy lão giả nói, gặp Vương Dương dường như còn có chút không tin, lại lần nữa nói ra. Ngươi liền chưa từng nghĩ đến, cửu tinh liên nguyệt ngày như thế thiên cổ khó ra dị tượng, vì sao không là xuất hiện ở tiên vực cùng thiên vực lớn như vậy thế giới, mà là tại cái này khu hạt bụi trong thế giới. Nghe đến đó, Vương Dương ánh mắt, hơi có chút ngưng trọng xuống. Khó nói cửu tinh liên nguyệt ngày, thật sự là đạo tổ bố trí đi ra. Cái kia đạo tổ mục đích, lại là cái gì? Xem ra, đạo tổ thật đúng là cái gì đều không có nói hắn. Một mực quan sát Vương Dương thần sắc thú vẩy lão giả, đôi lông mày trao lên. Hắn còn tưởng rằng Vương Dương nơi này, sẽ có chỗ thu hoạch, nhưng hiện tại xem ra, sợ là không thể nào. Vương Dương lúc này, cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vốn là muốn từ cái này lưỡng đại tiên đồ người hộ đạo trên thân, biết rõ càng có bao nhiêu hơn quan tiên đồ bí văn. Nhưng bây giờ, lại đạt được càng nhiều bí ẩn. Đạo tổ không thể tin. Tiên đồ không thể ỷ lại. Nói thật, loại sự tình này, Vương Dương trước đây căn bản không có nghĩ tới. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, mới phát hiện chính hắn, đã triệt để, không cách nào rời đi tiên đồ. Nếu là không có tiên đồ, cái kia Vương Dương hiện tại chiến lực, tại thái ớt kim tiên cảnh bên trong, cũng không tính là đỉnh tiêm, chớ nói chi là cùng hồng mông tiên cảnh cường giả giao chiến. Dù sao, ngoại trừ cực kiếm thuật, tiên đạo ngũ suy, thời không pháp tắc bên ngoài, Vương Dương trên thân còn lại cường lực thủ đoạn thần thông, đều là tiên đồ bên trong đàn sinh. Sâu như vậy cứu bắt đầu, vậy hắn hiện tại, thì tương đương với là tiên đồ khôi lỗi. Một khi tình huống đúng như hắn cho suy đoán, cái này thế gian có lưu có thể khống chế tiên đồ bí pháp, vậy hắn chỉ sợ cũng là trên nền thịt cá. Vậy không có tử Vương Dương trên thân, đạt được cái gì tình báo thú vẻ lão giả, lung lay đầu, quay người rời đi. Có chuyện, ngươi khả năng còn không biết, tại các ngươi quy mô tiến công địa phủ thời điểm, thiên vực thánh giới, chỉnh hợp thiên vực tất cả đứng đầu cường giả. Nhưng này mù lòa lao đạo, nhưng lại chưa rời đi. Thiên vực, bọn hắn chẳng lẽ là nghĩ, lại đến một trận phạt tiên chi chiến. Vương Dương nghe vậy, tạm thời đem não hải suy nghĩ ép xuống. Nhìn thiên vực động tĩnh, 10 phần là có quyết định này, tại ngươi đi hôn thiên quỷ ngục trong lúc đó, thiên vực phát sinh tất cả dung chuyển, đều là thiên vực làm ra. Cái kia mù lòa lao đạo gật gật đầu. Vương Dương hai mắt nhắm lại. Đã thiên vực bởi vì tiên đồ mà loạn, là thiên vực chơi đùa đi ra, cái kia thiên vực khẳng định có thiên vực thay mắt. Vũ vũ. Cơ hồ không chần chờ, Vương Dương lập tức liền nghĩ đến vũ vũ trên thân. Tên kia dã tâm bừng bừng, một lòng mong muốn đạp vào tiên giới đỉnh phong, nhưng không có căn cơ thế lực. Cho nên, đem tiên vực quấy thành một nồi nước, đối với vu vũ tự nhiên là có lợi nhất. Ngươi phải cẩn thận một chút. Cái kia mù lòa lao đạo nói rằng, ta cẩn thận một chút. Vì cái gì? Vương Dương hơi kinh ngạc, thiên vực phạt tiên, tiến công tiên vực, cùng hắn có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không cuốn vào đến trận kia đại chiến bên trong đi. Đương nhiên là bởi vì tiên đồ, vô luận là tiên vực chi loạn, vẫn là thiên vực thánh giới hành động, đều là bởi vì tiên đồ xuất thế, nếu để cho người biết rõ tiên đồ tại ngươi trên thân, sẽ có cái gì hậu quả, ngươi có thể ngẫm lại. Mù lòa lao đạo ngữ khí ngưng trọng. Chương 1404, thiên vực phạt tiên. Người đăng, Jet Black. Ngươi là nói, thiên vực lần này phạt tiên chi chiến, cũng là muốn giành được tiên đồ. Vương Dương thần sắc hơi động, minh bạch mù lòa lao đạo lời nói bên trong ý tứ. Không sai, tuy nhiên càng tình huống cụ thể, ta tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng thiên vực lần này phạt tiên, tuyệt đối là bởi vì tiên đồ. Cái kia mù lòa lao đạo nói rằng, tiên đồ A. Vương Dương có chút không nói bắt đầu, cái này đảo đi đảo lại, lớn nhất hoàng nguyên, vẫn là ra tại hắn trên thân. Về phần không khiến người ta biết rõ, tiên đồ tại hắn trên thân, Vương Dương thật đúng là khó mà làm đến. Hiện tại người biết, liền có cái này mù lòa lao đạo, cái kia thú vảy lão giả, vũ vũ, băng hỏa tiên đế, loạn thiên đại đế, cái kia thái cổ thiên ma cùng cổ thần. Có nhiều người như vậy biết rõ, tùy tiện hơn một cái một câu miệng, Vương Dương trên người có tiên đồ chuyện này, liền căn bản ẩn tàng không được. Tuy nhiên biết rõ trước mắt hắn hành tung, chỉ có cái này mù lòa lao đạo cùng cái kia thú vảy lão giả. Nhưng lấy cái kia băng hỏa tiên đế chờ người thủ đoạn, nếu muốn tìm đến tung tích của hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Bóng đêm dần dần sâu, trăng sáng lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Tiên ma điện, một tòa trên cung điện cổ, Vương Dương hai tay gối đầu, nằm tại cổ điện chi đỉnh, nhìn lấy cái kia đầy trời sao dày đặc xuất thần, trong đầu, thì tất cả đều là ban ngày sự tình. Bạch! Hư không có chút dập dờn, một đạo hiểu điệu bóng người, xuất hiện mà đến, chính là Linh Khê. Làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, có tâm sự. Linh Khê ngồi tại Vương Dương bên thân, nhìn lấy có chút vẻ u sầu Vương Dương, hơi kỳ quái. Trong ấn tượng của nàng, vẫn là nàng lần đầu, nhìn thấy Vương Dương như thế buồn rầu. Thật là có. Vương Dương đem cái kia thú vảy lão giả lời nói, cùng trong lòng của hắn suy đoán, chậm rãi nói ra. Những việc này, vô luận thật giả, đều là bọn hắn về sau, nhất định phải đối mặt vấn đề lớn. Vương Dương đương nhiên sẽ không gạt Linh Khê. Ta lại cảm thấy, đã không biết rõ bọn hắn theo như lời nói, cùng chính ngươi phỏng đoán là thật là giả, vậy thì không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Linh Khê sau khi nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một hồi, hướng Vương Dương nói rằng, không cần thiết muốn. Đây cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải sớm nghĩ kỹ đối sách, như thế chờ tương lai chân chính phát sinh lúc, mới có ứng đối lại pháp. Vương Dương ngồi dậy, có chút kỳ quái nói rằng, vậy ngươi bây giờ, có thể nghĩ ra ứng đối lại pháp? Linh Khê hỏi lại nói. Không có. Vương Dương lung lay đầu, chính là bởi vì không có đầu mối, hắn mới có thể như thế vắt hết óc. Nếu là suy đoán của hắn làm thật, vậy hắn tình huống hiện tại, liền hoàn toàn là tình thế không có cách giải. Trong mắt của ta, cái thế giới này hết thảy phiền não, đều là bởi vì thực lực không đủ, cho nên, cùng một mực suy nghĩ lung tung, còn không bằng đem tự thân thực lực tăng lên đi lên. Linh Khê chậm rãi nói rằng, trải qua lúc trước, bị tiên ma điện cung chủ khống chế thân thể cùng cửu thiên huyền phượng tộc sự tình, Linh Khê tâm tính, đã phát sinh cực lớn thoát biến. Lời này cũng không giả, nhưng là, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi lo lắng bị tiên đồ khống chế, hoặc là sẽ mất đi tiên đồ lực lượng, đã lo lắng về sau xuất hiện hai loại tình huống, vậy ngươi chỉ cần trở nên so tiên đồ càng thêm cường đại không được sao. Linh Khê đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn lấy Vương Dương, ta tin tưởng ta nhìn chúng nam nhân, coi như không có tiên đồ, cũng có thể bằng chính mình năng lực, đặt vào cái thế giới này đỉnh phong. Vâng! Vương Dương ngơ ngẩn, Linh Khê, phảng phất một đạo thiểm điện vậy, đem hắn trong lòng hết thể hoang mang chặt đứt. Giờ khắc này, Vương Dương đột nhiên nhớ tới lúc trước rời đi Huyền Thiên Tông, bị kiếm ma huấn luyện mạnh lên thời gian. Khi đó hắn, không có đạt được tiên đồ, thiên phú cũng kém xa hiện tại. Nhưng lại tâm tính rộng rãi, không sợ hết thể nguy hiểm, tin tưởng vững chắc luôn có một ngày có thể trở thành người mạnh nhất. Lại không nghĩ tới bây giờ, đạt được tiên đồ cái này để chư thiên vạn giới đều dung chuyển bảo vật, ngược lại giữa bất chi bất giác, mất phương hướng lúc trước cái kia phần cường giả chi tâm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là nghĩ thông. Nhìn thấy Vương Dương ánh mắt dần dần sáng ngời, thần sắc khôi phục tự tin, Linh Khê khỏe miệng, hiển hiện một vòng nụ cười tới. Chính xác. Vương Dương thoải mái cười ha hả. Trong lòng tất cả hoang mang chém tới, nguyên bản nhìn như vô giải tử cục, cũng hoàn toàn không phải là trước đây nhìn thấy như vậy không có chút nào sinh lộ bộ dáng. Đương nhiên, hoang mang chém tới về chém tới, nhưng những vấn đề này, vẫn như cũ là thật sự là tồn tại. Chỉ bất quá, tâm tính khác biệt, nhìn vấn đề, tự nhiên cũng sẽ có khác biệt kiến giải. Tuy nhiên trong đầu bí ẩn một đồng lớn, nhưng chân chính để Vương Dương để ý, vẫn như cũ chỉ có về sau, có thể hay không bị tiên đồ trô khống chế. Cho nên, Vương Dương suy nghĩ cái đối sách, cái kia chính là từ giờ trở đi, không tại đi luyện hóa còn lại tiên thạch thần giấu bản nguyên chi thuật. Chín đại tiên thạch thần chứa bản nguyên chi thuật, không thể nghi ngờ có được nghịch thiên chi lực, mà lại càng là sau này giác tỉnh, lấy được lực lượng liền càng mạnh. Nếu là toàn bộ luyện hóa, Vương Dương cảm thấy đạt tới hồng mông thiên đạo cảnh hẳn là không có gì khó, thậm chí nói không chừng, còn có thể trùng kích hồng mông sáng thế cảnh. Nhưng đời đầu tiên cung chi chủ vẫn lạc, để Vương Dương hoài nghi, cực khả năng cùng chín đại tiên thạch thần tàng bản nguyên chi thuật có quan hệ. Cho nên, chỉ cần không tại tiếp tục luyện hóa còn lại tiên thạch thần tàng bản nguyên chi thuật, cái kia tiên đồ chính là có thể khống chế hắn, có thể khống chế trình độ cũng có hạn. Liên từ hắn hiện tại trạng thái đến xem, tuy nhiên muốn thoát khỏi tiên đồ còn làm không được, nhưng tiên đồ muốn triệt để khống chế hắn, khả năng cũng là không lớn. Đương nhiên, tiên đồ lực lượng, nên dùng thời điểm, Vương Dương vẫn như cũ sẽ còn dùng. Dù sao hắn hiện tại bản thể thực lực, còn chưa đủ lấy để hắn ứng phó có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Những ngày tiếp theo, Vương Dương đang chờ đợi hắn phụ mâu phục sinh thời điểm, tu luyện cũng là phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản tu luyện trọng tâm, là một bên luyện hóa mới tiên thạch, một bên hấp thu tiên khí tăng cường tu vi. Hiện tại, Vương Dương chỉ là đơn thuần hấp thu cái kia bốn khỏa bị luyện hóa tiên thạch chi lực. Trừ cái đó ra, tiên đạo ngũ suy cùng thời không pháp tắc lĩnh ngộ, thành Vương Dương tu luyện hạch tâm. Vô luận là tiên đạo ngũ suy cùng thời không pháp tắc, đối phó tiên tu đều là đòn sát thủ như vậy tồn tại. Nếu là đem cả hai lĩnh ngộ thấu triệt, Vương Dương dù là không tá trợ tiên đồ chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến địch. Thời gian thoáng một cái đã qua, làm qua đi thời gian nửa năm về sau, Vương Dương cha mẹ bản nguyên hồn trùng, cũng rốt cục thành công diễn sinh ra tam hồn. Vương Dương đem hắn cha mẹ linh hồn, dung nhập luyện chế trong linh thể, về sau chỉ cần chờ đợi. Đợi đến hồn thân hòa làm một thể, hắn phụ mẫu tự nhiên mà vậy liền sẽ thức tỉnh. Trong nửa năm này, cái kia mù lòa lao đạo đã từng nói tới thiên vực phạt tiên chi chiến, cũng rốt cục bạo phát. Tiên vực những cái kia hồng ngông tiên cảnh đại nhân vật, lúc trước tiến công địa phủ lúc, tuy nhiên mang về mỗi người bọn họ mục tiêu tiên tu hồn loại. Nhưng còn lại hơn 10 vạn tiên tu đỉnh tiêm tiên tu, lại là bởi vậy tổn thương thảm trọng, còn sống đi ra, chỉ có hai hơn ba thành. Thiên vực thánh giới, tại xác nhận tin tức này về sau, lập tức triển khai phạt tiên chi chiến. Tiên vực vô số địa vực bị công phá, 7 đại thần vực đều có tam đại thần vực, bị thiên vực quần thánh chiếm cứ. Thiên vực cùng tiên vực đại quân, lấy thứ tư thần vực vì trung tâm, triển khai thảm liệt vô cùng đại chiến, mỗi ngày đều sẽ lượng lớn tu giả vẫn lạc. Cái này một trận chiến, ngoại trừ tiên vực cùng thiên vực hai cái này đại thế giới chém giết đến, chư thiên vạn giới những tu giả khác, đều là bởi vì tiên đồ sự tình, nhao nhao cuốn vào, chiến tranh tác động đến càng lúc càng lớn. Chương 1405, Thái Âm, Thái Dương. Người đăng, Jet Black. Cái kia mù lòa lão đạo, định kỳ đều cho Vương Dương đưa đi thiên vực phạt tiên chi chiến tình hình chiến đấu, để Vương Dương đối với trận này chiến trường có cái kỹ càng hiểu rõ. Dù sao trận này đại chiến nguyên nhân gây ra cùng nguyên do, cùng Vương Dương trên người tiên đồ, thoát không khỏi liên quan. Bất quá, hiểu rõ thuộc về giải, Vương Dương lại một mực đợi tại thiên vũ đại lục, không có chút nào rời đi nửa bước. Thẳng đến, nửa năm sau. Linh Khê, ta lần bế quan này, không biết rõ yêu cầu thời gian bao lâu, một bên liền giao cho ngươi. Vương Dương tu vi, sớm tại hôn thiên quỷ ngục lúc, liền đạt đến thái ớt kim tiên cảnh đỉnh phong. Bây giờ trở lại đại lục, khổ tu hơn một năm, tu vi của hắn, càng tinh tiến, đã đạt tới có thể trùng kích hồng mông tiên cảnh cấp độ. Nhưng thiên vũ đại lục, chẳng qua là ban đầu đạo tổ sáng tạo hạt bụi thế giới. Tuy nhiên Vương Dương kế thừa đạo tổ y ghi bắt về sau, đại lục võ đạo cảnh giới cực hạn, bị không ngừng đề cao. Nhưng mong muốn tại thiên vũ đại lục, bước vào hồng mông tiên cảnh, đó là không chịu có thể sự tình. Dù sao hồng mông tiên cảnh, yêu cầu lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc thiên địa ý chí. Ngươi xác định không cần ta đi. Linh Khê có chút lo lắng. Nàng thế nhưng là biết rõ, tại trùng kích hồng mông tiên cảnh lúc, là không thể nhận mảy may quấy rầy. Mà lấy tiên vực hiện tại, cái này vậy loạn thành một bầy tình hình chiến đấu, chỉ sợ rất khó tìm đến an ổn bế quan địa phương. Yên tâm, có hỗn độn tiên long tại, sẽ không xảy ra chuyện gì, tương phản, trong khoảng thời gian này, đại lục một bên yêu cầu người trấn thủ mới được. Tuy nhiên Vương Dương, đã để cái kia mù lòa lao đạo cùng thú vảy lao giả, rời đi Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng Thiên Vũ Đại Lục, cũng không phải là liền là tuyệt đối an toàn. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, có Linh Khê tại cái này, mới có thể ứng phó được. Ngươi phải cẩn thận. Linh Khê nghe vậy, cũng không có kiên trì, căn dặn nói. Yên tâm. Vương Dương cười cười, bóng dáng lóe lên, rời đi Thiên Vũ Đại Lục. Tiên vực, tinh hà dưới đáy, tinh thần giáo. Vương Dương vừa mới đi vào tiên vực, cái kia mù lòa lao đạo liền tìm tới. Thân là tiên đồ người hộ đạo, cái kia mù lòa lao đạo tự nhiên năng cảm giác được, Vương Dương sắp đột phá hồng mông tiên cảnh. Tin tức này, đối với cái kia mù lòa lao đạo mà nói, tự nhiên cũng coi là đại hỷ sự tình. Chỉ có Vương Dương bước vào hồng mông tiên cảnh, hắn mới không còn, một mực bị vây ở thái ớt kim tiên cảnh, không cách nào đột phá. Đương nhiên, cái kia mù lòa lao đạo cũng sẽ không để Vương Dương đột phá, nhận chút nào quấy nhiễu. Tiến vào tinh thần giáo đạo tràng về sau, Vương Dương để hỗn độn tiên long tại bốn phía bảo hộ, tùy theo chạy không tâm thần, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích thâm ảo trạng thái. Giờ khắc này, Vương Dương có thể rõ ràng cảm giác được, tràn ngập tại thiên vực các nơi thiên địa ý chí. Loại kia rõ ràng cảm giác, thậm chí để Vương Dương cảm giác xúc tu nhưng phải. Mong muốn bước vào hồng ngông tiên cảnh, đầu tiên liền muốn có thể cảm giác được thiên địa ý chí. Điểm này, Vương Dương đã có thể thuần thục làm đến, nhưng chỉ là cảm giác được, cái này còn thiếu rất nhiều. Còn nhất định phải đem cùng tự thân phù hợp thiên địa ý chí chi lực, dung nhập tiên hồn bên trong. Dạng này tiên hồn mới có thể phát sinh thoát biến, về sau mới có thể khống chế thiên địa ý chí. Tại Vương Dương tâm thần, đụng chạm lấy giữa thiên địa ý chí lúc. Tất cả thiên địa ý chí, đều là phát ra run rẩy âm thanh, tựa hồ mong muốn dung nhập Vương Dương thể nội. Tình huống như thế nào? Tình huống này, làm cho Vương Dương rất cảm thấy chấn kinh. Hồng mông tiên cảnh, hết thể vì có 5 cái cảnh giới. Ban đầu cảnh giới, là hồng mông thái cực cảnh. Thái cực phân âm dương, thiên địa ý chí, cũng có phân âm dương. Mỗi cái tiên tu tại vừa tiến vào hồng mông cảnh mới bắt đầu, đều chỉ có thể dung nhập hoặc là thái âm, hoặc là thái dương thiên địa ý chí. Cho dù chỉ là dung nhập một loại thiên địa ý chí, đều cần cực kỳ cẩn thận, một cái sơ sẩy, liền có thể triệt để hồn phi phách tán. Nếu là đồng thời dung nhập thái âm cùng thái dương hai loại thiên địa ý chí, bản nguyên hồn chủng đem trực tiếp sụp đổ. Mà lại bình thường mà nói, tiên tu tại mới vào hồng mông tiên cảnh lúc, cũng chỉ có thể cùng một loại thiên địa ý chí sinh ra cộng minh. Chỉ có vượt qua hồng mông thái cực cảnh, tiến vào hồng mông vô cực cảnh, mới có thể dung nhập thái âm cùng thái dương hai loại thiên địa ý chí. Cái gọi là vô cực, chính là chỉ đạt tới một đám không bờ bến, vô cùng tận, vô hạn, không có cuối cùng cảnh giới. Thiên địa văn vật, vốn là từ không tới có sinh ra mà đến. Mà tiên tu chi đạo, bắt đầu từ có tu luyện tới không, đi tìm tòi cái kia căn nguyên nhất thiên địa chi đạo. Khó nói ta có thể hấp thu hai loại thiên địa ý chí. Vương Dương trong lòng, hiện hiện như thế cái suy nghĩ. Tuy nhiên nghe đồn tại hồng ngông thái cực cảnh lúc, hấp thu thái âm cùng thái dương hai loại thiên địa ý chí, sẽ để cho bản nguyên hồn chủng triệt để trực tiếp sụp đổ. Nhưng phải biết, Vương Dương lại là không có bản nguyên hồn chủng. Lúc trước tại đại lục phía trên, cái kia địa ngục quỷ ti cùng Vương Dương nói lên lúc, Vương Dương còn không thể tin được. Nhưng về sau Vương Dương tới tiên vực, chính thức ngưng tụ tiên hồn sau. Vương Dương mới xác nhận, hắn thật sự không có bản nguyên hồn chủng. Dĩ vãng Vương Dương còn lo lắng, không có bản nguyên hồn chủng, có thể hay không đối với hắn tấn cấp hồng mông tiên cảnh có trở ngại ngại. Nhưng là hiện tại xem ra, nói không chừng chỗ thiếu hụt này, sẽ trở thành hắn lớn nhất ưu điểm. Dù sao, nếu là có thể trực tiếp hấp thu thái âm cùng thái dương cả hai chi lực, Vương Dương liền có thể trực tiếp vượt qua hồng mông thái cực cảnh, từ đó trực tiếp đạt tới hồng mông vô cực cảnh cấp độ. Đôi này trước mắt cực kỳ yêu cầu thực lực Vương Dương mà nói, thế nhưng là cái hấp dẫn cực lớn. Muốn đến tận đây, Vương Dương rất nhanh có quyết định, mặc kệ như thế nào, thử trước một chút nhìn lại nói. Nếu là cảm thấy không lành, cái kia lập tức đình chỉ là được rồi, lấy tiên đồ lực lượng, hoàn toàn có thể chấn phong bình thường thiên địa ý chí chi lực. Lúc này, Vương Dương tiên hồn phát ánh sáng, một cỗ huyền ảo ba động phát ra. Bên trong đất trời, quá âm thiên địa ý chí, lặng yên tràn vào tiên hồn bên trong. Quá trình này, thông thuận vô cùng, không có chút nào độ khó. Các loại cổ tịch bên trên chỗ ghi lại, dung nhập thiên địa ý chí yêu cầu vô cùng cẩn thận tình huống. Tại Vương Dương trên thân, căn bản cũng không có phát sinh. Tuy nhiên không biết rõ nguyên nhân gì, nhưng Vương Dương vừa vặn nắm lấy cơ hội, nhanh chóng hấp thu quá âm thiên địa ý chí. Làm tiên hồn có khả năng dung nạp quá âm thiên địa ý chí, đạt tới cực hạn về sau, Vương Dương thận trọng, thử dẫn động Thái Dương thiên địa ý chí tiến vào tiên hồn bên trong. Thái Dương thiên địa ý chí tiến vào tiên hồn trong nháy mắt, lập tức cùng quá âm thiên địa ý chí dung nhập. Hai loại ở trong thiên địa, đều là một mình tồn tại lực lượng, khi tiến vào Vương Dương tiên hồn về sau, không có chút nào ngăn cản, giống như thủy nhũ giao hòa vậy hòa làm một thể. Thế mà thật sự có thể. Vương Dương trong lòng đại hỉ, không chần chờ chút nào, lập tức không ngừng dung nhập Thái Dương thiên địa ý chí. Tu vi của hắn, cũng là tại lúc này, lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ, cực tốc tăng lên. Vâng! Làm Thái Âm cùng Thái Dương chi lực, đặt tới cái nào đó giới hạn sau. Vương Dương não hải kịch liệt chấn động, phảng phất có đồ vật gì nổ tung lên vậy. Ngắn ngủi u ám về sau, Vương Dương ý thức thanh tỉnh lại. Nhưng là hắn lại phát hiện giữa thiên địa Thái Âm Thái Dương ý chí chi lực, tại lúc này, đều biến thành hỗn độn một mảnh, liền phảng phất đi vào thiên địa chưa mở, vạn vật chưa sinh thời đại. Âm Dương giao hợp, hỗn độn sinh. Lúc này, Vương Dương tiên hồn bên trong Thái Âm Thái Dương chi lực, cũng là tại lúc này phát sinh thoát biến thành hỗn độn thiên địa ý chí. Loại này hỗn độn chi lực, không giống với hỗn độn đạo nguyên công bên trong tu luyện ra được hỗn độn đạo nguyên tiên lực, là một loại đến gần vô hạn vạn vật bản chất lực lượng. Chương 1406, trộm đạo giả. Người đăng, Jet Black. Căn cứ tiên vực cổ tịch ghi chép, làm Thái Âm cùng Thái Dương chi lực giao nhau, liền đem đản sinh ra hỗn độn chi lực. Mà khi quá âm thiên địa ý chí cùng Thái Dương thiên địa ý chí giao nhau, tự nhiên là sẽ sinh ra hỗn độn thiên địa ý chí. Nhưng phải biết, chỉ có tại vượt qua Hồng Mông Thái Cực cảnh cùng Hồng Mông Vô Cực cảnh, tiến vào Hồng Mông Thiên Tôn cảnh, mới có thể đản sinh ra hỗn độn thiên địa ý chí. Mà Vương Dương hiện tại, lại là trực tiếp tới cái tam liên nhảy. Phải biết, hắn cái này nhưng mới là lần đầu trùng kích Hồng Mông Tiên cảnh. Nhưng hết thảy, để Vương Dương đều hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không tại làm mộng. Cái này nếu là chuyên đi, dù là liền những cái kia Hồng Mông sáng thế cảnh vô thượng cường giả, đều sẽ trở nên khiếp sợ. Mọi người đều biết, Hồng Mông ngũ cảnh, hoàn toàn chính là kim tự tháp. Hồng Mông Thái Cực cảnh cùng Hồng Mông Vô Cực cảnh, còn không coi là bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng đến Hồng Mông Thiên Tôn cảnh, coi như có chút thưa thớt. Về phần Hồng Mông Thiên Đạo cảnh, liền có thể nói là phượng mao lân giác. Từ đó trước tiên vực đại quân tiến công địa phủ, chỉ là 7 cái Hồng Mông Thiên Đạo cảnh, cũng đủ để nhìn ra được. Mà Hồng Mông Tiên cảnh chi đỉnh, Hồng Mông sáng thế cảnh, tại Hồng Mông Thiên Đạo cảnh cường giả trong thai, đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Toàn bộ địa phủ, tựa hồ cũng chỉ có vị kia địa phủ chi chủ, mới là chân chính Hồng Mông sáng thế cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Mông ngũ cảnh tu luyện, đến cùng có bao nhiêu khó. Giống Vương Dương hiện tại cái này vậy, liên tục đột phá tam trọng Hồng Mông tiên cảnh, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tiên vực trong lịch sử, đều là GN như không tồn tại. Hưu. Làm Vương Dương đắm chìm trong hỗn độn thiên địa ý chí cảm ngộ bên trong lúc, cái kia phiến hỗn độn một mảnh thiên địa, đột nhiên bị phá ra, một đạo kỳ dị đạo ấn, thiểm điện vậy dung nhập Vương Dương tiên hồn nội. Ong ong ong. Vương Dương còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác vô cùng đáng sợ lực lượng, phô thiên cái địa tại đột nhiên tiên hồn bên trong bạo phát. Trong chớp mắt, Vương Dương mất đi chi giác, lâm vào trong hôn mê. Ngang. Cái kia mấy ngàn trượng lớn trên quảng trường, một mực yên tĩnh chờ đợi tại Vương Dương xung quanh một bên hỗn độn tiên long, dường như cảm ứng được cái gì, to lớn đầu rồng nâng lên. Cái kia to lớn long nhãn bên trong, lấp lóe hỗn độn quang mang nhìn về phía cái kia hôn mê bất tỉnh, đổ vào trên mặt đất, trên thân bị một tầng u ám quang mang bao phủ Vương Dương. Lúc này Vương Dương trên người khí tức, làm cho hỗn độn tiên long đều vô cùng e dè. Nhưng ở kiêng kỵ sau khi, hỗn độn tiên long đối với Vương Dương trên thân tán phát khí tức, nhưng lại cực kỳ khát vọng. Chần chờ sau khi, hỗn độn tiên long phát ra một tiếng long ngâm về sau, hóa thành một đạo hỗn độn quang mang, tiến vào Vương Dương mi tâm. Lúc này, hỗn độn tiên long cũng cùng Vương Dương đồng dạng, lập tức lâm vào trong hôn mê. Đây là, tại cái kia kỳ lạ đạo ấn, dung nhập Vương Dương tiên hồn trong nháy mắt, ngoại vực quẩn quẩn trong tinh không. Một đầu mấy ngàn vạn dặm lớn to lớn xương thú bên trong, một cái toàn thân tắm rửa tinh quang, ngồi xếp bằng bóng người, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện hiện nồng đậm rung động. Một đạo khó có thể tin rung động thanh âm, lặng yên vang lên, rốt cục xuất thế a. Trộm đạo giả. Vương Dương cùng hỗn độn tiên long hôn mê, trọn vẹn duy trì thời gian 3 tháng. Thẳng đến Vương Dương tiên hồn bên trong, cái kia đạo kỳ lạ đạo ấn, triệt để cùng tiên hồn hòa làm một thể sau. Vương Dương cùng hỗn độn tiên long, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thế mà thật sự đạt đến hồng mông thiên tôn cảnh. Nói như vậy, đây không phải là mộng. Vương Dương nửa ngồi xuống, lung lay có chút choáng trầm đầu về sau, tinh thần đột nhiên chấn động. Hắn còn tưởng rằng, hắn trước khi hôn mê phát sinh dị thường, là một trận mộng cảnh đâu, lại không nghĩ rằng, thứ này lại có thể là thật sự. Tu vi của hắn, thật sự liên phá tam cảnh, đạt đến hồng mông thiên tôn cảnh. Đây là cái gì đạo nguyên tiên lực? Nhưng chợt, Vương Dương liền phát hiện, hắn không chỉ là đạt đến hồng mông thiên tôn cảnh, thể nội đạo nguyên, thế mà cũng phát sinh thoát biến. Hắn trước kia tu luyện, là tiên đồ bên trong phong ấn hỗn độn đạo nguyên công. Tại tiến vào hồng mông thái cực cảnh lúc, trong cơ thể hắn tiên lực, liền biến thành hỗn độn đạo nguyên tiên lực. Nhưng là hiện tại, nguyên bản hỗn độn đạo nguyên tiên lực biến mất, thay vào đó, là một loại cực kỳ thần bí đạo nguyên tiên lực. Thậm chí tại Vương Dương cảm giác bên trong, trong cơ thể hắn hiện tại thần bí đạo nguyên tiên lực, so với hỗn độn đạo nguyên tiên lực, còn muốn càng thêm cường đại. Khó nói, cùng cái kia đột nhiên xuất hiện đạo ấn có quan hệ. Đã tu vi của hắn liên phá tam trọng là chân thực, cái kia sau cùng hắn trước khi hôn mê, cái kia đạo xuất hiện kỳ lạ đạo ấn, cũng có thể là không phải giả. Cái kia đạo ấn, là cái gì? Vương Dương lâm vào trầm tư, hắn trên thân phát sinh một hệ liệt biến cố, cùng tiên đồ hẳn không có quan hệ. Ngược lại là rất có thể, là bởi vì cái kia đạo kỳ lạ đạo ấn gây nên. Nhưng càng tình huống cụ thể, Vương Dương hiện tại cũng là một đầu sương mù, căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Càng quan trọng hơn là, cái kia đạo đạo ấn rõ ràng tiến nhập hắn tiên hồn bên trong, nhưng Vương Dương hiện tại cảm giác, lại là mảy may không cảm ứng được cái kia đạo kỳ dị đạo ấn tồn tại. Không đúng. Đây là, đang tiên hồn bên trong, cẩn thận cảm giác cái kia đạo đạo ấn Vương Dương, đột nhiên trực tiếp ngây người. Chỉ gặp hắn tiên hồn bên trong, thế mà, có bản nguyên hồn trùng. Đây thật là sống gặp quỷ. Hẳn là cái kia đạo kỳ lạ đạo ấn, chính là hắn bản nguyên hồn trùng. Nhưng loại sự tình này, có khả năng a? Phải biết, bình thường sinh linh, bản nguyên hồn trùng ly thể, tam hồn chẳng khác nào là hư hồn, sẽ dần dần tiêu tán. Nhưng Vương Dương, lại vẫn luôn sống được thật tốt. Vương Dương trước đây còn tưởng rằng, hắn sở dĩ không có hồn trùng, tam hồn cũng tại trong thân thể ngẩn đến thật tốt, là bởi vì hắn không thuộc về cái thế giới này nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, xa xa không phải hắn châu nghĩ đơn giản như vậy, thậm chí, hắn linh hồn chỗ có thể cùng kiếm ma đi vào cái thế giới này, đều không phải là trùng hợp. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có muốn ra cái như thế về sau Vương Dương, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dù sao liền tình huống trước mắt đến xem, hết thảy đều đối với hắn có lợi. Vương Dương phá vỡ quảng trường bốn phía bày ra kết giới, đi ra ngoài. Quảng trường bên ngoài, cái kia mù lòa lão đạo, một mực đều đang đợi. Khi thấy Vương Dương thành công đột phá hồng mông tiên cảnh sau khi ra ngoài, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi! Hồng mông tiên tôn cảnh! Đây là có chuyện gì? Nhưng rất nhanh, cái kia mù lòa lão đạo liền nhìn ra, Vương Dương tu vi, căn bản không phải hồng mông thái cực cảnh, mà là đạt đến hồng mông thiên tôn cảnh. Phát hiện này, làm cho cái kia mù lòa lão đạo, trực tiếp chấn kinh tại nguyên chỗ. Vận khí tốt, cho nên liền nhiều đột phá nhị trọng. Vương Dương nhàn nhạt nói rằng, vận khí tốt, cho nên nhiều đột phá nhị trọng. Lừa gạt quỷ đâu, đây chính là hồng mông tiên cảnh, không phải bình thường tiên đạo cảnh giới. Ta bế quan thời điểm, thiên vực cùng tiên vực đại chiến, như thế nào rồi? Vương Dương không để ý đến cái kia mặt mũi tràn đầy rung động mù lòa lão đạo, hỏi tới thiên vực phạt tiên chi chiến. Tuy nhiên còn tại rằng co bên trong, nhưng gần nhất, thiên vực tựa hồ biết rõ tiên đồ, cũng không thèm để ý trong thiên vực, đã có ngưng chiến dự định, đoán chừng trận này đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cái kia mù lòa lão đạo lấy lại tinh thần, nói rằng, há, thiên vực sẽ nhẹ nhàng như vậy, để thiên vực rời đi. Vương Dương có chút kỳ quái. Hắn tuy nhiên đối với thiên vực thực lực, không phải hiểu rất rõ, nhưng bất luận nhìn thế nào, còn hẳn là thiên vực càng mạnh mới đúng chứ. Dù là lần trước thiên vực tiến công địa phủ tổn thất nặng nề, cũng không nên không chấn áp được thiên vực mới đúng. Chương 1407, Tà tu hành động. Người đăng, Jet Black. Lần này thiên vực phạt tiên chi chiến, đã không phải là đơn thuần thiên vực cùng tiên vực chi chiến, toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số võ đạo thế giới, đều bị cuốn vào. Cho nên, hiện tại tình huống, Hồng Ngông sang thế cảnh vô địch cường giả không ra, tiên vực liền căn bản không chấn áp được cục diện, bọn hắn chỉ có thể ngưng chiến. Cái kia mù lòa lao đạo nói rằng, tiên vực cùng thiên vực thương vong, như thế nào? Vương Dương hỏi, đều là tổn thất nặng nề, tổng thể mà nói, tiên vực muốn càng nặng nề hơn, tiên giới Hồng Ngông tiên cảnh đại năng, tại cái này một trận chiến bên trong, tổn thất gần trăm vị. Cái kia mù lòa lao đạo nói rằng, đây chẳng phải là nói, tiên vực rất có thể, sẽ từ chư thiên vạn giới bá chủ bảo tọa kéo xuống. Lần này trợ giúp thiên vực chính là cái gì võ đạo thế giới, thực lực mạnh như vậy. Vương Dương có chút kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, cái này đánh một trận xong, chư thiên vạn giới cũng thế, thế tất lại bởi vậy đại biến. Thiên vực những năm này, một mực đang nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn hắn thánh giới, triệt để trưởng khống toàn bộ thiên vực, cho nên có rất ít lớn nội đấu xuất hiện, thực lực bảo tồn được tương đối tốt. Tiên vực lại khác biệt, tuy có tiên giới những cái kia Hồng Mông tiên cảnh ước thúc, nhưng giữa lẫn nhau chém giết, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Tăng thêm đoạn thời gian trước, tiên đồ xuất hiện đưa tới kịch liệt dung chuyển, cùng địa phủ chi chiến tạo thành tổn thương, tiên vực thực lực, kém xa đỉnh phong thời kỳ. Thiên vực tại trận này đại chiến bên trong ưu thế, tự nhiên phải lớn hơn nhiều, nhưng chân chính đối với tiên vực tạo thành trọng đại tổn thương, lại là biến mất vô số tuế nguyệt thái cổ hai tộc, thiên ma nhất tộc cùng cổ thần nhất tộc nhúng tay. Cái kia mù lòa lao đạo, nói rõ chi tiết nói. Thiên ma nhất tộc cùng cổ thần nhất tộc. Vương Dương có chút trầm tư. Xem ra là lần trước địa phủ chi chiến, thái cổ thiên ma cùng thái cổ cổ thần, thật sự từ trong địa phủ, đem hai tộc tộc nhân cứu ra. Cứ như vậy, tiên vực tình huống, sợ là muốn càng gia tăng loạn. Bất quá, tiên vực loạn thành cái dạng gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Lấy hắn hiện tại thực lực, coi như loạn thiên đại đế băng hỏa tiên đế như vậy Hồng Ngông thiên đạo cảnh cường giả đến đây, hắn đều không có cái gì có thể kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, tà tu thánh đồ, đã xông vào trong tiên vực, một mực đang các nơi hoạt động, tựa hồ tại mưu đổ chuyện gì. Cái kia mù lòa lao đạo, dường như nhớ tới cái gì, nói rằng. Tà tu thánh đồ. Vương Dương thần sắc nghiêm. Hắn đối với tà tu thánh đồ kiêng kỵ, muốn viễn siêu tiên vực. Tà tu thánh đồ phía sau, thế nhưng là vị kia bị phong ấn tà tiên, đây chính là làm cho hôn nguyên tiên tổ, đều là vẫn lạc tồn tại. Đúng rồi. Nói lên tà tu thánh đồ, Vương Dương đột nhiên nhớ tới. Lần trước địa phủ chi chiến, cái kia hơn 10 vạn tiên tu trong đại quân, có thể hay không ẩn tàng có tà tu thánh đồ. Phải biết, ban đầu ở đại lục thời điểm, cái kia tà tu thánh đồ kim liên nữ tử, liền là muốn mượn cửu tinh liên nguyệt ngày, đánh vỡ địa phủ luân hồi, cứu ra vị kia tà tiên. Lần trước tiên vực đại quân thành công xâm nhập địa phủ, tà tu thánh đồ, không có lý do gì sẽ không thừa cơ hành động. Nếu là lần trước tà tu thánh tông, cũng có người giấu ở tiên tu trong đại quân. Cái kia nói không chừng, lần trước tiên vực tấn công nhập địa phủ chi chiến, cái kia được lợi lớn nhất, ngược lại là tà tu thánh tông. Đôi này Vương Dương mà nói, cũng không phải cái gì tốt tin tức. Tà tiên là bị hôn nguyên tiên tổ, lấy tiên đồ trấn áp, cho nên hắn cùng tà tu thánh tông quan hệ, thế nhưng là cực kỳ phức tạp. Một khi vị kia tà tu thoát khốn, chỉ sợ đứng mũi chịu sào. Chính là trên người có tiên đồ hắn. Cũng không đúng, lúc trước đạo tổ nói, tà tu bị hôn nguyên tiên tổ, trấn áp tại tiên vực cấm khu. Đã như vậy, cái kia tà tu thánh tông vì sao mong muốn đánh vỡ địa phủ luân hồi đâu? Khó nói địa phủ lục đạo luân hồi chi lực, cùng cái kia bị phong ấn tà tiên, có liên quan gì? Vương Dương trầm tư sau một hồi, đem vấn đề này ném chi sau đầu. Thiên tháp xuống dưới, có cái cao đỉnh lấy. Hắn nếu không phải trên người có tiên đồ, thực lực tại tiên vực, nhưng chưa có xếp hạng số. Mà đã loạn thiên tiên đế cùng băng hỏa tiên đế, tựa hồ đối với tiên đồ sự tình cực kỳ thấu hiểu dáng vẻ. Những cái kia một mực là truyền thuyết Hồng Ngông sáng thế cảnh đại năng cường giả, biết đến tự nhiên sẽ chỉ càng nhiều, thậm chí nói không chừng, liền tà tiên tồn tại, bọn hắn đều biết rõ. Cho nên, tà tu thánh tông thật nếu là dự định đi cái kia bị phong ấn vô số tuế nguyệt tiên vực cấm khu, thả ra vị kia tà tiên. Chắc hẳn những cái kia Hồng Ngông sáng thế cảnh cường giả, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rời đi tinh thần giáo về sau, Vương Dương cũng không lập tức trở về đại lục. Hắn lặng yên chui vào bảy đại thần vực bên trong, bị thiên vực tiên tu chiếm cứ tam đại thần vực bên trong. Bằng vào cái kia đặc biệt tiên đạo ngũ suy, Vương Dương thành công xuyên qua thiên vực cổ thánh bố trí kết giới. Vương Dương đến thiên vực cổ thánh địa phương, tự nhiên là vì kiếm ma. Vương Dương vốn cho là, kiếm ma đợi tại thiên vực so tại tiên vực muốn an toàn được nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng, kiếm ma thế mà cũng bị tham gia trận này thiên vực phạt tiên chi chiến. Tại trận này liền hồng ngông tiên cảnh, đều hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong đại chiến bên trong, kiếm ma sợ là liền tự bảo đảm cũng khó khăn. Cho nên, Vương Dương dự định đem kiếm ma mang về đại lục, lấy hắn hiện tại tu vi võ đạo, đã đủ để bảo hộ kiếm ma an nguy. Thiên vực cổ thánh liên quân địa phương. Người nào? Tòa nào đó đơn giản trong cung điện, một đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa bóng người, hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, đột nhiên bạo trảm mà đi. Kiếm ma, đã lâu không gặp. Vương Dương tiện tay hóa đi đạo kiếm quang kia, hiển lộ ra đội hình. Vương Dương. Tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi treo ở tiên vực nữa nha. Nhìn thấy nhiều năm không thấy Vương Dương, cái kia nguyên bản nghiêm chỉnh mà đối đãi kiếm ma, run lên tốt một hồi mới kịp phản ứng, lập tức cười lớn nên đón tiếp lấy. Ít đến a, tiên đồ tại tiên vực làm ra như thế đại động tĩnh, ta cũng không tin ngươi không biết rõ. Vương Dương trên mặt cũng là hiển hiện hiểu ý nụ cười. Lần nữa nhìn thấy kiếm ma, loại kia cảm giác quen thuộc, để Vương Dương phảng phất có về tới lúc trước thời gian. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại, vô luận là tiên vực vẫn là thiên vực, đều là chuột chạy qua đường. Kiếm ma cười ha ha, trêu ghẹo Vương Dương. Chỉ sợ kiếm ma là toàn bộ thiên vực bên trong, duy nhất đối với Vương Dương trên người tiên đồ, không có lòng mơ ước người. Dáng dấp đẹp trai, không có cách nào. Vương Dương đánh giá kiếm ma. Những năm này không thấy, kiếm ma thực lực, cùng lúc trước so sánh, nhưng có long trời lở đất biến hóa. Tuy nhiên Vương Dương không có đi cổ thánh chi đạo, nhưng là dựa vào cảm giác lực, vẫn có thể đánh giá ra, kiếm ma thực lực, đã đủ để tương đương hồng ngông vô cực cảnh tiên tu. Hiện tại toàn bộ tiên vực cùng thiên vực thậm chí chư thiên vạn giới, đều bởi vì ngươi trên người tiên đồ, đánh cho loạn thành một bầy, ngươi bây giờ chạy đến nơi đây đến làm gì a? Kiếm ma đã hỏi tới trọng điểm. Không phải nói thiên vực chuẩn bị rút lui a? Ngươi về sau có tính toán gì? Vương Dương còn tưởng rằng, kiếm ma là bị thiên vực thánh giới cưỡng ép trinh triệu tới, cho nên nguyên bản dự định là muốn trực tiếp mang kiếm ma rời đi. Nhưng nhìn kiếm ma bộ dáng bây giờ, tựa hồ không phải có chuyện như vậy, tự nhiên muốn trưng cầu kiếm ma ý kiến. Ngươi thì sao? Kiếm ma hỏi lại nói. Ta trở về đại lục, không có ý định đúng tay tiên vực cùng thiên vực đại chiến. Vương Dương nói rằng. Ta tại thiên vực, còn có chút sự tình muốn xử lý, chờ kết thúc về sau, ta lại về đại lục. Kiếm ma nghĩ nghĩ, nói rằng. Tốt. Vậy ngươi phải cẩn thận, còn có, không nên quá xem thường tiên vực. Vương Dương cũng không có nhiều lời. Yên tâm. Kiếm ma gật gật đầu. Lúc này, Vương Dương rời đi đại điện. Chương 1408, tiên thần tăng điện. Người đăng, Jet Black. A. Nhưng ngay tại đây là, Vương Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa chân trời, cực tốc bay tới một đạo bóng người. Cái đó là, khi thấy rõ người kia bộ dáng về sau, Vương Dương tròng mắt hơi co lại. Người kia, lại là đã từng, bị hắn triệt để chém vỡ thánh hồn kim liên nữ tử. Phát hiện này, để Vương Dương rất cảm thấy giật mình. Phải biết, tà tu thánh đồ, không đường là tại tiên vực vẫn là thiên vực, đều là truy sát mục tiêu, một mực chỉ có thể ở âm thầm sinh tồn. Hiện tại làm sao lại xuất hiện tại thiên vực cổ thánh trong đại quân? Là thiên vực cùng tà tu thánh tông liên thủ rồi. Vẫn là thiên vực thánh giới, cũng bị tà tu thánh tông thẩm thấu. Thế nào? Kiếm ma nhìn thấy thu liễm khí tức, ngừng chân bất động Vương Dương, có chút hiếu kỳ đi tới. Kiếm ma, ngươi không nhận ra cái kia kim liên nữ tử. Nghe được kiếm ma âm thanh, Vương Dương phản ứng lại, lúc trước đại lục chi chiến lúc, kiếm ma cũng đã gặp qua cái kia kim liên nữ tử. Cái gì kim liên nữ tử? Kiếm ma kỳ quái hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ, đại lục sau cùng phát sinh trận kia đại chiến A. Vương Dương nhìn về phía kiếm ma. Đương nhiên nhớ kỹ, cái kia Phật quốc chi chủ dự định hiến tế đại lục, về sau bị ngươi ngăn trở. Kiếm ma nói rằng. Ngươi đừng động. Nghe đến đó, Vương Dương rốt cục xác định, kiếm ma chỉ nhớ, khẳng định xảy ra vấn đề. Vương Dương một chỉ điểm ra, một đạo tiên lực tiến vào kiếm ma linh hồn trong trí nhớ. Rất nhanh, Vương Dương liền biết rõ, Cái kia mù lòa lao đạo ban đầu ở kiếm ma rời đi đại lục lúc, xóa đi kiếm ma trong trí nhớ, cùng tiên đổ có liên quan sự tình. Khó trách ban đầu ở thiên vực gặp lại, kiếm ma biết rõ hắn có tiên đổ, như vậy bộ dáng khiếp sợ. Trí nhớ loại vật này, một khi nhìn qua, liền sẽ lưu tại sâu trong linh hồn. Cái kia mù lòa lao đạo cũng vô pháp triệt để xóa đi kiếm ma trí nhớ, chỉ là để kiếm ma không cách nào nhớ tới mà thôi. Vương Dương thi triển bí thuật, đem kiếm ma trí nhớ khôi phục. Ta nói lúc trước đi thiên vực về sau, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nguyên lai là cái kia lão hạt tử làm quỷ. Kiếm ma khôi phục trí nhớ về sau, lập tức nhớ lại tất cả sự tình, cũng biết rõ cái kia mù lòa lao đạo, là Vương Dương người hộ đạo sự tình. Kiếm ma, người tốt rất muốn nghĩ, cái kia kim liên nữ tử, là lúc nào tiến vào thiên vực cổ thánh bên trong. Vương Dương hỏi, ta chỉ gặp một lần, bất quá, thánh giới cổ thánh nhóm, tựa hồ cùng nàng quan hệ không ít. Kiếm ma cẩn thận nghĩ tới về sau, nói rằng, xem ra, thiên vực thánh giới, thật đúng là đến cùng tà tu thánh tông liên thủ. Vương Dương nghiêm nghị nói ra, cái kia kim liên nữ tử, đã từng thấy qua ngươi, tuy nhiên nàng còn không có nhìn thấy ngươi, nhưng một khi chạm mặt, ngươi liền có nguy hiểm. Xem ra, đến sớm trở lại thiên vực mới được. Kiếm ma cũng là gật gật đầu, hắn hiện tại tuy nhiên thực lực không kém, nhưng lại vẫn vô pháp cùng thiên vực thánh giới là địch, tự nhiên muốn rút đi mới được. Lúc này, Vương Dương cùng kiếm ma, lặng yên không tiếng động bỏ chạy. Thiên vực lần này cơ hồ khuynh xảo đột kích, biến mất một hai người, thời gian ngắn căn bản không ai sẽ phát hiện. Rời đi loạn thành một bầy tiên vực về sau, kiếm ma đi thiên vực, Vương Dương thì trở về đại lục. Nhưng Vương Dương vừa mới trở lại đại lục, lập tức liền phát hiện, hắn phụ mẫu đã thành công thức tỉnh, cái này khiến Vương Dương cực kỳ vui vẻ. Tại những ngày tiếp theo, Vương Dương hiếm thấy không có tu luyện, một mực hầu ở hắn phụ mẫu bên thân. Qua một cái tháng, kiếm ma từ thiên vực mà đến, nhưng lại không phải hắn lẻ loi một mình. Kiếm ma thế mà tại thiên vực đã lấy vợ sinh con, tiểu hài tử đều có 2-3 tuổi. Theo kiếm ma đến, Vương Dương cũng chính thức đã cưới Linh Khê, hai người đều là bạn lữ. Đến tận đây, Vương Dương trong lòng ngày xưa tiếc nuối lại, đã từng tâm nguyện cũng thành công hoàn thành. Đạo tâm của hắn, bởi vậy đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Nhưng Vương Dương cùng Linh Khê bình tĩnh sinh hoạt, nhưng bởi vì một người đi vào bị đánh phá. Vậy đến thăm người, chính là Vu Vũ. Cũng không biết đạo Vu Vũ dùng biện pháp gì, tại Vương Dương lấy bây giờ tu vi, triệt để phong ấn đại lục về sau, Vu Vũ còn có thể về đến đại lục ở bên trên tới. Phát sinh cái gì rồi? Làm Vương Dương cùng Linh Khê, nhìn thấy Vu Vũ lúc, hai người đều là hơi kinh ngạc. Lúc này Vu Vũ, toàn thân vết thương chồng chất, cánh tay trái càng là biến mất, là lấy tiên lực ngưng tụ giả cánh tay, trên mặt cũng xuất hiện một đạo to lớn dữ tợn vết sẹo, trực tiếp mù một con mắt. Cả người quả thực không thể dùng chật vật, mà hẳn là dùng thê thảm để hình dung. Lần trước địa phủ bị các ngươi công phá, thả ra hai tôn thái cổ yêu ma, cùng bọn hắn đánh một trận, kết quả đại bại, kém chút đều không chạy trốn. Vu Vũ thần thái, ngược lại là giống nhau bình tĩnh như trước, tựa hồ trên người thương thế, không thèm để ý chút nào vậy. Ngươi lần này tới, không phải đi cầu viện binh A. Vương Dương hỏi. Tuy nhiên đối với Vu Vũ không phải hiểu rất rõ, nhưng Vương Dương vẫn là biết rõ, Vu Vũ tâm tính cực cao, hẳn là sẽ không đến cầu trợ với hắn. Xem ra, đối với tiên vực gần đây phát sinh đại sự, các ngươi thật sự là một điểm cũng không biết. Vu Vũ ngược lại là kinh ngạc nhìn lấy Vương Dương làm cho người. Đại sự! Xảy ra chuyện gì? Vương Dương cùng Linh Khê khẽ giật mình. Liên quan tới tiên vực tình huống, cái kia mù lòa lao đạo đều sẽ định kỳ đưa tới, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình đi nghe ngóng một ít. Bất quá trong khoảng thời gian này, bởi vì vừa mới thành thân, bọn hắn thật đúng là không chút chú ý tiên vực cùng thiên vực sự tình. Tiên vực, tiên thần táng địa được mở ra. Vu Vũ âm thanh có chút ngưng trọng. Làm sao có thể? Vương Dương cùng Linh Khê đều là rất là rung động. Tiên thần táng chính là lúc trước Hỗn Nguyên tiên tổ phong ấn tà tiên tiên vực cấm địa, nơi đó có Hỗn Nguyên tiên tổ tự mình lưu lại cấm chế kết giới. Từ khi tà tiên bị phong cấm sau, bất kỳ người nào đều không thể tới gần, hiện tại làm sao được mở ra? Hiện tại chuyện này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều biết rõ. Vu Vũ chân thành nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Vương Dương trên thân nghiêm nghị xuống tới, xem ra, nên chuyện phát sinh, cuối cùng vẫn phát sinh. Vẫn là từ đầu nói lên à, các các ngươi có lẽ còn không biết, lần này thiên vực phạt tiên chi chiến, nhưng thật ra là tà tu thánh tông trong bóng tối cổ động mới đánh nhau. Chư thiên vạn giới sở dĩ lại không ngừng cuốn vào, cũng là tà tu thánh tông ở sau lưng sách lược. Nguyên bản đoạn thời gian trước, nguyên bản thiên vực cổ thánh biết rõ tiên vực cũng không rơi vào tiên vực chi thủ, là dự định triệt binh trở về thiên vực. Nhưng liền vào lúc đó, thiên vực cùng tiên vực, phát hiện tà tu thánh tông, đã sớm liên hợp cái kia hai tôn từ địa phủ đi ra thái cổ yêu ma, âm thầm bố trí xuống huyết tế đại trận, đem lần này đại chiến bên trong, tất cả chiến tử tiên tu cùng sinh linh, đều giam cầm bắt đầu. Tại nửa tháng trước, đợi đến tử vong sinh linh đủ nhiều về sau, bọn hắn liền hiến tế giam cầm lại chư thiên vạn giới sinh linh chi huyết cùng hồn, phá vỡ tiên thần táng địa phong ấn. Vu Vũ tỉ mỉ nói rằng, cho nên, hiện tại tiên thần táng, là cái tình huống gì? Tiên vực những cái kia đại năng cường giả đâu? Khó nói không có xuất thủ ngăn cản. Vương Dương liên tục hỏi. Tiên tu thánh tông tiến vào tiên thần táng địa cực chỗ sâu, đang định tại tiến hành một lần hiến tế, cứu ra cái kia bị phong ấn tà tiên. Tiên vực những cái kia nguyên bản không có cuốn vào đại chiến bên trong hồng mông thiên đạo cảnh cường giả, cũng nhao nhao hiện thân, nhưng lại không cách nào xông phá tà tu thánh tông kết giới. Vù Vũ nói rằng, chương 1409, gặp lại Kim Liên nữ tử. Người đăng, Jet Black. Chỉ có hồng mông thiên đạo cảnh. Khó nói những cái kia hồng mông sáng thế cảnh tồn tại, chưa từng xuất hiện. Vương Dương kinh nghi hỏi, vị kia tà tiên nếu là bị cứu ra, nhưng là sẽ nguy hại toàn bộ chư thiên vạn giới. Đều lúc này, khó nói những cái kia hồng mông sáng thế cảnh tồn tại, vẫn như cũ không ra tay. Cũng là bởi vì không, cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi, ngươi có thể lấy tiên đồ chi lực, đánh vỡ địa phủ lục đạo luân hồi, lần này hẳn là có thể đánh vỡ tà tu thánh tông kết giới. Vù Vũ nói rằng, Vương Dương sắc mặt nghiêm túc xuống tới, bất kể nói thế nào, tà tiên cũng không thể được thả ra. Muốn đến tận đây, Vương Dương không khỏi nhìn về phía Linh Khê. Một bên có ta trông coi, ngươi đi đi, nhưng, phải sống trở về. Linh Khê trong mắt lo lắng khó nén, nhưng lại cũng không ngăn cản Vương Dương. Vương Dương đối nàng không có giấu giếm cái gì bí mật, cho nên Linh Khê cũng biết rõ. Nếu là vị kia tà tiên bị tà tu thánh tông thả ra, Vương Dương về sau, sợ cũng sẽ khó thoát một kiếp. Có lần trước, để Vương Dương một mực xuất thủ bảo vệ địa phủ chi chiến, Linh Khê lần này cũng không có yêu cầu cùng Vương Dương cùng nhau tiến đến. Tình huống lần này, sợ là sẽ phải so địa phủ chi chiến, còn muốn càng thêm nguy hiểm, Linh Khê không muốn trở thành vương hữu, để Vương Dương phân tâm. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ bình an trở về. Vương Dương ôm lấy Linh Khê, nhẹ nói lấy. Sự tình ra khẩn cấp, Vương Dương xác định Vu Vũ nói tới sự tình là thật về sau, liền lập tức cùng Vu Vũ tiến về tiên vực. Tiên vực, tiên giới, tiên thần nơi chôn cất. Tiên thần nơi chôn cất, mặc dù là lấy địa giới mệnh danh, nhưng kỳ thực, lại là một cái to lớn vô cùng cổ chiến trường. Nghe đồn, tiên thần nơi chôn cất vốn là một mảnh quần cuộn bầu trời sao, cũng là Hỗn Nguyên tiên tổ cùng tà tiên đại chiến địa phương. Về sau Hỗn Nguyên tiên tổ đánh bại tà tiên, liền đem cái kia phiến đại chiến bầu trời sao luyện hóa, đem tà tiên vĩnh viễn trấn phong. Cái này phiến dĩ vãng vết chân hiếm thấy tiên vực cấm khu. Lúc này lại là hội tụ chư thiên vạn giới đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên tiên vực, cùng vô số vũ đạo đại thế giới, vừa mới trải qua sinh tử đại chiến, giữa lẫn nhau đều có huyết hải thâm cửu. Nhưng là hiện tại, đối mặt bị các loại cổ tịch truyền thuyết ghi chép, một khi xuất thế, liền sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới cái vị kia tà tiên. Vô luận là tiên vực vẫn là thiên vực, đều là buông xuống lẫn nhau cửu hận, hội tụ một đường, đến đây ngăn cản tà tu thánh tông. Nói đến, Tà tu thánh tông lần này, sở dĩ dễ dàng như vậy, liền xâm lấn đến tiên vực tiên giới, còn đem tiên thần nơi chôn cất kết giới đánh vỡ. Vô luận là tiên vực cùng tiên vực, đều có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tiên vực xâm lấn địa phủ chi chiến, đánh vỡ địa phủ lục đạo luân hồi, vừa vặn hợp tà tu thánh tông ý đồ. Tiên vực bao gồm thiên đại thế giới bị thuyết phục, đối với tiên vực khởi xướng đại chiến, cuối cùng bị tà tu thánh tông hoàn thành huyết tế. Đem tiên thần nơi chôn cất kết giới đánh vỡ. Hiu hiu hiu. Vương Dương cùng Vũ Vũ, mới vừa tiến vào tiên thần nơi chôn cất, một cỗ cường đại khí tức bay tới, chính là Loạn Thiên Đại Đế cùng Băng Hỏa Tiên Đế chờ Hồng Mông Thiên Đạo cảnh cường giả. Tại những cái kia Hồng Mông Thiên Đạo cảnh cường giả bên trong, Vương Dương còn chứng kiến đã từng truy sát qua hắn tử vong đế tôn chân nhân. Bất quá lúc này, tử vong đế tôn đối với hắn, nhưng không có biểu hiện ra chút nào để ý. Tại loại này đại cục diện trước, vô luận là ai, mặc kệ cùng Vương Dương có bao nhiêu thủ, hoặc là lại thế nào ngấp nghé tiên đồ, cũng sẽ không ở thời điểm này, đối với Vương Dương có cái gì dị động. Rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Vương Dương đến, Loạn Thiên Đại Đế chờ Hồng Mông Thiên Đạo cảnh, trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Lấy bọn hắn lực lượng, đã không cách nào đánh vỡ Tà Tu Thánh Tông kết giới, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tiên đồ. Nếu là liền tiên đồ cũng không thể đánh vỡ kết giới, cái kia chư thiên vạn giới trận này hạo kiếp, sợ là tránh cũng không thể tránh. Tại Loạn Thiên Đại Đế đám người chỉ huy bên dưới, Vương Dương đi vào tiên thần nơi chôn cất chỗ sâu, nơi đó có một khỏa vạn dặm lớn tinh thần thiên thạch. Lúc này, một đạo che khuất bầu trời đen nhánh quang trận, bao phủ viên kia thiên thạch, tại cái kia đen nhánh pháp trận phía trên, thì là đứng đấy lưỡng đạo mấy trăm trượng đại quái ảnh. Cái kia hai tôn quái ảnh, một cái giống như là một đầu đại điêu, một cái thì giống như là một đầu hát dao. Cái này hai đầu yêu vật, chính là Tà Tu Thánh Tông, từ trong địa phủ cứu ra thái cổ yêu ma, sức chiến đấu, so Hồng Ngông Thiên Đạo cảnh, còn muốn cường đại một cái tầng thứ. Lại có cái kia đạo che trời pháp trận lực lượng, cho dù là tiên vực cùng thiên vực. Những cái kia liền Hồng Ngông Thiên Đạo cảnh đứng đầu cường giả liên thủ, đều không thể đánh vỡ cái kia đạo kết giới. Tại cái kia đạo cái này thiên pháp trận bên trong, viên kia vạn dặm thiên thạch phía trên, thì có thể nhìn thấy lấy ngàn mà tính bóng người, ở phía trên hành động, dường như đang bố trí cái gì. Những người kia, chính là Tà Tu Thánh Tông Tà Tu. Ừm, tiên đồ ba động. Chính là hắn A, mới tiên đồ nhận chủ người. Cái kia hai tôn thái cổ yêu ma nhìn thấy xuất hiện Vương Dương, trong mắt đều là hiển hiện một chút dị sắc tới. Bay đến tôn này kết giới trước Vương Dương, cũng là quan sát tỉ mỉ bên dưới cái kia hai tôn thái cổ yêu ma. Cho dù là cách cái kia đạo mạnh mẽ kết giới, Vương Dương cũng có thể đại khái suy đoán ra, cái kia hai tôn thái cổ yêu ma thực lực, hoàn toàn chính xác muốn so bình thường Hồng Ngông Thiên Đạo cảnh muốn cường đại. U, lại gặp mặt. Tại Vương Dương dò xét cái kia hai tôn thái cổ yêu ma thời điểm, một đạo bóng người, từ cái kia thiên thạch về sau, xuất hiện tại cái kia hai tôn thái cổ yêu ma bên thân. Chính là cái kia Kim Liên nữ tử. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Vương Dương trong mắt, lấp lóe hàn quang nhìn lấy cái kia Kim Liên nữ tử. Đối với cái này Kim Liên nữ tử, Vương Dương hơi có chút kiêng kỵ. Lúc trước tại đại lục thời điểm, Linh Khê liền chết tại cái này Kim Liên nữ tử trong tay. Về sau tại thiên vực, lại muốn mượn trợ hắn thiên hồn đến khống chế hắn. Muốn nói bây giờ đang Vương Dương trong lòng, muốn diệt trừ người có nào, cái này Kim Liên nữ tử tuyệt đối có thể lên bảng. Nói đến, chúng ta cũng đánh không ít liên hệ, nhưng tựa hồ, còn chưa từng có hảo hảo nói qua đây. Cái kia Kim Liên nữ tử, lại là có chút chăm chú nhìn Vương Dương. Hảo hảo nói qua. Đàm cái gì? Vương Dương đuôi lông mày trao lên. Nhìn không thấu cái này Kim Liên nữ tử, nói lời này là có ý gì? Không bằng, liền nói chuyện tiên đồ đi. Cái kia Tà Tiên nữ tử, lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười. Tiên đồ. Vương Dương thần sắc nghiêm, đối với tiên đồ, hắn thật là có một đống nghi hoặc. Nhất là cái kia mù lòa lão đạo cùng thú vẩy lão giả xuất hiện qua về sau, nghi ngờ trong lòng thì càng rất. Nguyên bản bố trí ra đại trận, chuẩn bị như đánh vỡ địa phủ luân hồi như vậy. Chuẩn bị xuất thủ phụ trợ Vương Dương tiên tu cường giả, nghe được cái kia Kim Liên nữ tử nhắc lên tiên đồ, ánh mắt đều là nhìn sang. Đối với tiên đồ, nhưng phàm tiên tu, chỉ sợ không có hứng thú. Cho dù là biết rõ tiên đồ một chút bi văn, không quá muốn nhúng chàm tiên đồ Loạn Thiên Đại Đế bọn người, cũng là rất có hứng thú. Ta nhớ được, đời đầu tiên cung chi chủ lúc trước người hộ đạo, hẳn là vẫn luôn đợi tại đại lục ở bên trên A. Cái kia Kim Liên nữ tử hỏi. Ngươi có biết hắn? Vương Dương ánh mắt chớp lên, cái kia thú vẩy lão giả, sẽ không cũng là Tà Tu Thánh Đồ A. Đương nhiên biết rõ, tuy nhiên ta lúc đầu phái đi đại lục, chỉ là một đạo hồn lực, nhưng ở hắn len lén lẻn vào đến đại lục lúc, ta liền phát hiện hắn, xem ra, các ngươi hẳn là thấy qua đi. Cái kia Kim Liên nữ tử có chút gật đầu, lại lần nữa nói rằng. Chương 1410, bị tính kế. Người đăng, Jet Black. Ta đích xác gặp qua. Vương Dương cũng có chút gật đầu. Cái kia, hắn có không có nói cho ngươi biết, đời đầu tiên cung chi chủ, đến cùng là chết như thế nào? Cái kia Kim Liên nữ tử, trên mặt quỷ dị nụ cười càng sâu bắt đầu. Nghe được cái kia Kim Liên lời của cô gái, Loạn Thiên Đại Đế chờ Hồng Mông Thiên Đạo cảnh, cùng Tiên Cung những cái kia Hồng Mông Thiên Tôn cảnh tiên tu, thần sắc đều là ngưng tụ. Đối với đời đầu Tiên Cung chi chủ chết, tại Tiên vực vẫn luôn có vô số loại nghe đồn. Nghe đồn nhiều nhất chính là đời đầu Tiên Cung chi chủ là bởi vì đánh cắp tiên đồ lực lượng, mới không hiểu thấu bỏ mình. Loại thuyết pháp này tại Tiên vực càng là đạt được một loại nào đó xác định. Đây cũng là Loạn Thiên Đại Đế chờ Hồng Mông Thiên Đạo cảnh cường giả, tuy nhiên biết rõ tiên đồ ẩn chứa có cường đại lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ mong muốn nhúng chàm tiên đồ nguyên nhân. Nhưng đây cũng chỉ là một loại nào đó xác định, cũng không nói, liền là chân chính đáp án. Cho nên, đời đầu Tiên Cung chi chủ, đến cùng là thế nào vẫn lạc nguyên nhân thực sự, thủy chung là bí mật. Bây giờ nhìn cái này Kim Liên dáng vẻ cô gái, chẳng lẽ lại, Tà Tu Thánh Tông, thế mà biết rõ đời đầu Tiên Cung chi chủ không tên vẫn lạc nguyên nhân. Ngươi có biết? Vương Dương nhìn lấy cái kia Kim Liên nữ tử, trực tiếp hỏi nói. Ta đương nhiên biết rõ, chính là sợ nói ra, ngươi sẽ không tin tưởng đây. Cái kia Kim Liên nữ tử cười nói. Ngươi nếu như là muốn nói, đời đầu Tiên Cung chi chủ, là nhận tiên đồ phản vệ mà chết lời nói, điểm ấy ta đã sớm biết. Vương Dương nhàn nhạt nói rằng. Xem ra, các ngươi không chỉ gặp qua, còn trò chuyện với nhau không ít nha. Cái kia Kim Liên nữ tử cười nói. Vậy ngươi đối với lời hắn nói, tin hay không đâu? Liên chính hắn, cũng sẽ không biết đời đầu Tiên Cung chi chủ, đến cùng là chết như thế nào, ngươi cảm thấy ta đối với lời hắn nói, có thể hay không tin đâu? Vương Dương nhàn nhạt nói rằng, cũng đúng, tiên đồ cho tới nay, đều bị chư thiên vạn giới, xem như là vô thượng tiên bảo, ngươi đương nhiên sẽ không cho rằng tiên đồ có vấn đề. Tựa như, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều cho là chúng ta chỗ kính ngưỡng tà tu. Là sẽ bị tiêu diệt chư thiên vạn giới hỏa nguyên đồng dạng. Cái kia Kim Liên nữ tử, dường như từ nói tư nói nói. Chẳng lẽ không phải a? Vương Dương hỏi. Vô luận là sử ký vẫn là nghe đồn, vẫn luôn từ bên thắng sửa cùng truyền tụng, các ngươi tự nhận là hiểu rất rõ tiên vực, lại không biết, các ngươi nhìn thấy, bất quá là núi băng một góc, căn bản không biết rõ ngày xưa chân tướng. Cái kia Kim Liên nữ tử, thần thái nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Ngày xưa chân tướng. Vậy ngươi không bằng, nói nghe một chút. Vương Dương ánh mắt chớp lên, nói rằng. Có thể a, bất quá, ngươi trước tiên cần phải phát tà tu chi thể, nhập ta tà tu thánh tông. Cái kia Kim Liên nữ tử nói rằng. Vậy xem ra, chúng ta là không có nói chuyện. Vương Dương ánh mắt, một lần nữa trở nên sắc bén đạm mạc. Hắn còn tưởng rằng cái này Kim Liên nữ tử, thật sẽ nói cho hắn biết cái gì cùng tiên đồ có treo bí văn, hiện tại xem ra. Hẳn là chỉ là thuần túy vì trì hoãn thời gian mà thôi. Lúc này, Vương Dương bay lên trời, đế thiên kiếm rung động, một cỗ ngập trời kiếm uy phát ra. Hồng Ngông Thiên Tôn cảnh. Cảm nhận được Vương Dương trên thân, tản ra kinh người khí tức, đã từng cùng Vương Dương, cùng đi qua địa phủ Loạn Thiên Tiên Đế bọn người, đều là có chút chấn kinh. Thời gian một năm không đến, Vương Dương tu vi, thế mà liền từ Thái Ất Kim Tiên cảnh, đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Hồng Ngông Thiên Tôn cảnh. Đây quả thực chính là phi thăng một loại tốc độ. Bọn hắn trong đầu, những cái kia có quan hệ tiên đồ không rõ nghe đồn, tại lúc này đều là trở nên có chút dao động bắt đầu. Bình thường tu vi, Vương Dương khẳng định không có khả năng có như thế lớn đột phá, vậy thì chỉ có một khả năng. Tiên đồ. Loạn Thiên Đại Đế bọn người, còn chỉ là có chút dao động nguyên bản trong lòng suy nghĩ. Nhưng là không có đạt tới Hồng Mông Thiên Đạo cảnh tiên tu, trong lòng tham lam, coi như điên cuồng tăng vọt. Thậm chí nếu không phải Vương Dương bên thân, có một đám Hồng Mông Thiên Đạo cảnh cường giả, tuyệt đối đã có người hướng Vương Dương bên dưới hát thủ. Kết trận. Đương nhiên, đối với tiên đồ không rõ nghe đồn, dao động về dao động, lúc này, tự nhiên là ngăn cản Tà Tu Thánh Tông càng trọng yếu hơn. Loạn Thiên Đại Đế chờ Hồng Mông Thiên Đạo cảnh cường giả, hét lớn một tiếng. Tiên thần nơi chôn cất, cái kia mấy chục vạn tiên tu cùng thánh tu, cùng chư thiên vạn giới cường giả. Lập tức nhao nhao riêng phần mình đứng vững, đều là gặp được đại trận. Ong ong ong. Một cỗ chấn động toàn bộ tiên vực vô cùng khí thế, trong lúc đó phóng lên tận trời, ra chỉ đến Vương Dương trên thân. Cực kiếm thuật. Vương Dương ánh mắt càng sắc bén, một kiếm lăng không phách chạm mà đi, toàn bộ tiên thần nơi chôn cất, đều là tùy theo rung động không thôi. Trong hư không, một đạo mấy trăm trượng kiếm mang, xé rách hư không, bạo chém về phía cái kia thiên thạch phía trên đen nhánh quang trận. Giống. Tại Vương Dương kiếm mang, chẳng kích đến cái kia đen nhánh quang trận trong nháy mắt. Cái kia hai đầu thái cổ yêu ma, đột nhiên gào thét lên tiếng, tùy theo bay nào mà đi, trực tiếp đưa tay to lớn thú chảo, bắt lấy đạo kiếm quang kia. Ừm. Ngay tại Vương Dương tâm niệm nhất động, chuẩn bị đem kiếm mang kia uy lực bạo phát lúc. Lại là đột nhiên cảm giác một cỗ phong cấm chi lực, từ cái này hai đầu thái cổ yêu ma thú chảo bên trong, thuận cái kia đạo trăm trượng lớn kiếm mang, chuyển đến Vương Dương trên thân. Trong nháy mắt này, Vương Dương lập tức bị một cỗ đáng sợ lực lượng cấm chế lại, cả người trong nháy mắt này, hoàn toàn không thể động đậy. Không đúng. Vương Dương lập tức thôi động tiên đồ, mong muốn bị phá vỡ cái kia cỗ phong cấm chi lực. Nhưng tiên đồ lực lượng, mới vừa vặn xuất hiện, liền lập tức bị cái kia cỗ phong cấm hắn lực lượng, điên cuồng thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Vương Dương ánh mắt khẽ biến. Lúc này, hắn thế mà không cách nào khống chế tiên đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia cố lực lượng, không ngừng hấp thu tiên đồ chi lực. Phát sinh cái gì? Loạn thiên tiên đế bọn người, cũng là rất nhanh phát hiện một màn kia, từng cái kinh nghi bất định. Bọn hắn tại phản cướp bóc tiên đồ lực lượng. Không thể nào. Cứ như vậy, chẳng phải là tương đương với, đang trợ giúp tà tiên thoát khốn. Cái kia nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Nhưng rất nhanh, loạn thiên tiên đế bọn người, liền phát hiện Vương Dương trạng thái, giữa lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Cái kia kim liên nữ tử thấy thế, trên mặt cái kia bôi quỷ dị nụ cười, càng nồng đậm. Đem ta dẫn qua lại, lại mượn trợ tiên đồ lực lượng, đến xông phá tà tiên phong ấn, cái này chính là của các ngươi kế hoạch. Vương Dương nhìn lấy cái kia kim liên nữ tử, phản ứng lại, hắn bị cái này kim liên nữ tử, cho tính kế. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, thật đúng là thông rõ ràng a. Cái kia kim liên nữ tử, không che giấu chút nào thừa nhận. Lúc trước hôn nguyên tiên tổ, là mượn nhờ tiên đồ chi lực, mới đem tả tiên phong ấn tại nơi này. Tục ngữ nói, giải linh còn phải người buộc chung, muốn phá vỡ phong ấn, tự nhiên cũng liền yêu cầu tiên đồ lực lượng. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể được xính. Vương Dương ánh mắt sắc bén như kiếm vậy, nhìn chằm chằm cái kia kim liên nữ tử. Ta cảm thấy, ta hiện tại đã đạt được. Cái kia kim liên nữ tử, nụ cười càng sâu bắt đầu. Tiên đạo ngũ suy, tự phong. Vương Dương trong lòng quắc khẽ, tiên đạo ngũ suy khuyết tán mà đến, đem trong cơ thể hắn tiên lực phong ấn chắc chắn. Theo Vương Dương trên người tiên lực phong ấn, nguyên bản bị không ngừng hấp thu lực lượng tiên đổ, cũng là tùy theo yên tĩnh lại. Thời không pháp tắc, nghịch chuyển thời không. Tại tiên đồ yên lặng trong nháy mắt, Vương Dương thể nội tiên đạo ngũ suy giải khai, thời không pháp tắc xuất hiện, quanh thân thời không chi lực tốc độ chạy chậm dần. Vương Dương bóng dáng lóe lên, lập tức từ cái kia hai tôn thái cổ yêu ma phong cấm chi lực bên trong, trổ hết tài năng. Chương 1411, tà tu xuất thế. Người đăng, Jet Black. Gia hỏa này. Cái kia kim liên nữ tử trên mặt, nụ cười hơi cương. Tại tiên đồ không cách nào vận dụng tình huống bên dưới. Hai tôn thái cổ yêu ma, thế mà đều không có thể phong ấn chặt Vương Dương. Tình huống này, cũng xa xa tại ngoài dự liệu của nàng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, có thể thuận thuận lợi lợi bắt bên dưới Vương Dương đây. Tiên đồ chi lực không cách nào dùng, làm sao bây giờ? Loạn thiên đại đế chờ hồng ngông thiên đạo cảnh cường giả, nhìn thấy Vương Dương thành công thoát khốn, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt bọn hắn trao mày mà lên. Liền tiên đồ đều vô dụng. Bọn hắn mong muốn đánh vỡ cái này đạo kết giới, coi như cực kỳ khó khăn. Tránh thoát cái kia cỗ phong cấm chi lực Vương Dương, cũng đang suy tư đối sách. Nhưng hắn nhưng không có cùng loạn thiên tiên đế bọn người, lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Lúc này, Vương Dương có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia tham lam để mắt tới ánh mắt của hắn, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là nhìn thấy, tiên đồ đối với cái kia đạo kết giới, không cách nào phát huy được tác dụng. Bọn hắn đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá Vương Dương cũng không quan tâm, hắn hiện tại cũng không phải địa phủ chi chiến thực lực. Cho dù là hồng ngông thiên đạo cảnh cường giả, cũng đừng hòng trong tay hắn chiếm được cái gì tốt. Thiên đồ chi lực đã chặn được, hiện tại có thể bắt đầu phá vỡ phong ấn. Cái kia hai tôn thái cổ yêu ma, trong tay ngưng tụ một đạo tiên quang, đó là hấp thu thiên đồ chi lực, hướng kia kim liên nữ tử nói rằng. Tốt, nơi này, liền phiền phức hai vị tiền bối. Cái kia kim liên nữ tử tiếp nhận đoàn kia tiên quang, quay người rời đi. Cái kia hai tôn thái cổ yêu ma, thì tiếp tục trấn thủ tại cái kia đạo đen nhánh đại trận chỗ. Đó là tiên đồ chi lực A. Không tốt, tiếp tục như vậy, ta tiên muốn được thả ra. Tiên vực những cái kia hồng ngông thiên đạo cảnh cường giả, Chú ý tới cái kia kim liên nữ tử tiếp nhận tiên quang, sắc mặt đều là lo lắng. Tất cả mọi người, toàn lực xuất thủ công kích. Không có cách nào, những cái kia hồng mông thiên đạo cảnh cường giả, đành phải khôi phục biện pháp cũ, lập tức để tất cả tiên tu tản ra, toàn lực xuất thủ công kích cái kia đạo đen nhánh đại trận. Vương Dương không có lập tức cuốn vào, hắn quay chung quanh tại cái kia thiên thạch phi đột lấy. Nhưng đáng tiếc, cái kia thiên thạch bên trên có tà tu thánh đồ hoạt động mấu chốt địa phương, đều có hắc quang chi trận bao trùm. Thấy không rõ tà tu thánh đồ, đến tột cùng đang bận việc lấy cái gì. Nhưng Vương Dương trong lòng, cái kia cố dự cảm bất tường, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác, tựa hồ có cái gì cực kỳ chuyện không tốt, đang sinh ra. Tà tiên thánh đồ, sẽ không thật sự muốn bị cứu ra. Đã như vậy, vì sao hồng ngông sáng thế cảnh cường giả, vẫn chưa xuất hiện. Khó nói chư thiên vạn giới đều bị kinh động đại sự, bọn hắn không có chút nào phát giác ra. Tại chư thiên vạn giới cường giả, không ngừng bốn phía tấn công cái kia đạo ngăn cản bọn hắn kết giới đen trận lúc. Cái kia vẫn thạch khổng lồ trung tâm, có một đạo to lớn huyết sắc đại trận. Tại cái kia đại trận bên trong, còn có bảng bạc huyết dịch phun trào. Cái kia kim liên nữ tử, nắm đoàn kia tiên quang, đi vào cái kia đại trận bên trong, đem trong tay tiên quang, đánh vào cái kia đạo huyết sắc đại trận bên trong. Ầm ầm. Theo huyết dịch lan lộn, thôn phệ đoàn kia tiên quang. Cái kia đạo huyết sắc đại trận lập tức phảng phất thức tỉnh hồng hoang cự thú vậy, tản mát ra vô cùng đáng sợ thiên khí. Đây là cái gì lực lượng? Trong nháy mắt này, tại cái kia điên cuồng xuất thủ công kích chư thiên vạn giới cường giả, đều là cảm giác dùng mình bắt đầu. Viên kia thiên thạch bên trong tán phát tiên khí bên trong, ẩn chứa nguy hiểm, là bọn hắn chưa bao giờ cảm giác được qua. Tiên thạch. Chi lực. Nguyên bản đang thiên thạch bốn phía chuyển động, nhìn xem có cơ hội hay không thừa dịp Vương Dương, thân thể trong lúc đó cứng đờ. Cái kia cỗ thần bí tiên khí, hắn tại cực kỳ quen thuộc, chính là tiên thạch lực lượng. Mặc dù nói, nhưng tiên đồ bên trong chín đại tiên thạch chi lực có nhỏ xíu khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ là tiên thạch lực lượng. Giờ khắc này, Vương Dương trong đầu, không khỏi nhớ tới truyền thừa tiên đồ lúc, đạo tổ đã từng đối với hắn nói qua 10 khỏa tiên thạch nghe đồn. Vị kia tà tiên, chính là thứ 10 khỏa tiên thạch chỗ hóa. Khó nói, tà tiên phong ấn, thật sự, bị đánh vỡ. Giang giác, chư thiên vạn giới cường giả, còn chưa kịp phản ứng. Cái kia nguyên bản vô luận bị bọn hắn làm sao hoanh kích, đều không thể phá vỡ phía trên đại trận, đột nhiên vỡ ra một đạo khe nước to lớn. Cái kia hai tôn thái cổ yêu ma tại lúc này, bóng dáng lóe lên, biến mất ở thiên thạch phía trên. Nhìn thấy cái kia trên đại trận vết nước, cái kia chư thiên vạn giới cường giả, lại không có chút nào cao hứng, sắc mặt thậm chí không tự chủ được vô cùng ngưng trọng lên. Cái khe kia xuất hiện, phảng phất báo hiệu lấy, gông xiềng đứt đoạn vậy. Giang giác giang giác. Nhưng là, cái kia phía trên đại trận vết nước, lại là không ngừng tự động tăng nhiều bắt đầu, trong chớp mắt, chính là bao trùm toàn bộ đại trận. Cái kia thiên thạch bốn phía chư thiên vạn giới cường giả, không tự chủ được cùng nhau lui lại. Cho dù là loạn thiên tiên đế chờ hồng mông thiên đạo cảnh cường giả, đều là tại lúc này thối lui. Viên kia thiên thạch tán phát khí tức, thật sự là quá mức đáng sợ chút. Vâng! Rốt cục, tại toàn bộ đại trận, đều bị vết nước tràn ngập về sau, cái kia đen nhánh đại trận, lập tức nổ bể ra tới. Việc này đồng thời, một đạo mấy ngàn trượng lớn tiên khí cốt sáng, lập tức phóng lên tận trời, chính như cửu tiêu. Nương theo lấy cái kia đạo tiên khí cột sáng xuất hiện, còn có một cỗ quần quận như sao không vậy, thâm bất khả chắc đáng sợ uy áp. Cái này một ngày, vẫn là tới. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, không biết rõ hắn thực lực, khôi phục đến mức nào. Mặc kệ khôi phục đến trình độ nào, đều chỉ có thể lên. Tại tiên thần nơi trốn cất, nào đó phiến trong hư không, lưỡng đạo bóng người, lẳng lặng nhìn cái kia đạo phóng lên tận trời tiên khí cột sáng. Hai người này, chính là địa phủ chi chủ, cùng thời không lô đen ma tiên. Không tốt. Ta tu xuất thế. Chư thiên vạn giới cường giả, sắc mặt triệt để đánh bại, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn bỏ chạy mà đi. Cho dù là loạn thiên đại đế chờ hồng ngông thiên đạo cảnh cường giả, đều là như thế. Chỉ từ cái kia cố uy áp, bọn hắn chính là có thể đánh giá ra, bọn hắn cùng những cái kia trong truyền thuyết tà tiên, chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hồng ngông sáng thế cảnh cường giả nếu là không ra, bọn hắn căn bản không có mảy may phần thắng. Vương Dương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức dự định phi độn mà đi. Nhưng ngay tại đây là, một cỗ đáng sợ thôn phệ sức hút bạo phát. Lấy viên kia thiên thạch vì trung tâm, phương viên vạn dặm hư không linh khí, đều điên cuồng hướng kia thiên thạch trung tâm hội tụ mà đi. Cái kia cỗ thôn phệ lực lượng mạnh mẽ, làm cho nguyên bản định bay đi Vương Dương chở vô số tiên tu, cảm giác thân thể phảng phất nặng như ngàn cân, tốc độ chậm như rùa bò. Thậm chí rất nhiều tu vi cực yếu tu giả, đều là trực tiếp bị cái kia cỗ thôn phệ sức hút, cuốn vào cái kia thiên thạch trung tâm. Tại cái kia thiên thạch chính giữa trung tâm, cái kia huyết sắc đại trận, đã triệt để hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ phương viên tất cả thiên địa linh khí, cho dù là tiên tu, cũng là lập tức thôn phệ đi vào. Tại cái kia đạo huyết sắc vòng xoáy bên trong, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, như ẩn như hiện. Đạo nhân kia ảnh, tuy nhiên từ cái kia huyết sắc vòng xoáy có thể nhìn thấy, nhưng nhìn đi lên, lại là phảng phất tồn tại vô tận thời không bên trong. Bản nguyên thôn phệ thuật. Vương Dương sắc mặt lại biến, cỗ này thôn phệ chi lực, hắn cũng rất tin tưởng, chính là tiên thạch bên trong, ẩn chứa bản nguyên thôn phệ thuật. Vị kia tiên tu, khó nói sẽ chín đại tiên thạch, ẩn chứa bản nguyên chi thuật. Chương 1412, Hôn Nguyên Tiên Tổ, từ đầu đến cuối. Người đăng, Jet Black. Vâng. Khắp nơi phương viên số vạn giảm tiên khí, đều thôn phệ về sau, cái kia to lớn tiên thạch, trực tiếp hoanh tặc ra, hóa thành khắp trời mảnh đá văng khắp nơi. Sau một khắc, một đạo để cho người ta thấy không rõ bộ dáng bóng người, từ cái kia khắp trời mảnh đá bên trong, chậm rãi bước ra. Một cỗ quần lâm vạn giới thiên địa uy thế, ầm ầm quét sạch mà ra, chấn thiên động địa. Toàn bộ tiên giới, đều tại đây khắc chấn động kịch liệt, phảng phất thiên địa sắp sụp đổ vậy. Ta tiên. Một đạo rung động đờ đẫn ánh mắt, nhìn lấy cái kia đạo bay lên trời bóng người. Tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, cảm ứng được cái kia chờ đáng sợ uy áp, làm cho ở đây tất cả tiên tu, đều là phảng phất bị đông lại vậy. Tựa hồ, so dự tính thời gian, sớm điểm. Một đạo thì thảo thanh âm xuất hiện, làm cái kia khắp trời mảnh đá cho bụi tán đi, người kia khuôn mặt, hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đó là một cái nhìn qua, chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, ngày thường lông mày thanh mắt xinh xắn, đôi mắt cũng là thanh tịnh như suối nước, nhìn qua, cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Thiếu chủ, lưỡng đạo hắc quang thiểm không, cái kia hai tôn thái cổ yêu ma, thiểm điện vậy bay đến đạo nhân kia ảnh bên thân, quỳ một gối xuống, thần sắc cuồng hỉ. Há, các ngươi hai cái còn sống a? Thiếu niên kia nhìn thấy cái kia hai tôn thái cổ yêu ma, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, dường như có chút vui vẻ. Nhờ có lúc trước thiếu chủ đem chúng ta đưa vào lục đạo luân hồi, mượn nhờ địa phủ pháp tắc, chúng ta mới lấy sống đến hôm nay, nhìn thấy thiếu chủ xuất thế. Cái kia hai tôn thái cổ yêu ma, cung kính nói rằng, có thể tại lục đạo luân hồi bên trong sống sót, cũng là chính các ngươi tạo hóa. Thiếu niên kia có chút sau khi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên thạch nổ tung khu vực, tùy theo xuề năm ngón tay, một cỗ bảng bạc tiên lực tàng ra. Suy suy suy. Lúc này, cái kia trong hư không, vô số huyết nhục cùng hồn lực, từ trong hư không hội tụ qua lại, ngưng tụ thành một đạo hiểu điệu bóng người. Đạo nhân này ảnh, chính là trước đây, lấy thân hiến tế kim liên nữ tử. Thiếu chủ. Cái kia kim liên nữ tử hai mắt mở ra, một lát mê mang về sau, nhìn thấy thiếu niên kia, đôi mắt sáng sáng rõ. Đã lâu không gặp. Cái kia trên mặt thiếu niên nụ cười càng sâu, nhưng chợt, ánh mắt của hắn, từ cái kia phảng phất bị đông lại vô số tiên tu bên trong đảo qua, sau cùng, rơi vào Vương Dương trên người. Trong nháy mắt này, Vương Dương thân thể phát lạnh, toàn thân lông tơ ngược lại lập mà lập tức thôi động tiên đồ, mong muốn thoát khỏi cái kia cỗ phong cấm chi lực. Thì ra là thế, chín đại tiên thạch đều có giác tỉnh dấu hiệu, nhưng là nó chủ ký sinh, nhưng lại chưa lại hấp thu tiên thạch chi lực, tất cả nhịn không được đến sao. Thiếu niên kia nhìn lấy Vương Dương, phảng phất là đem Vương Dương, từ trong ra ngoài, hoàn toàn nhìn rõ ràng vậy, thậm chí ngay cả Vương Dương thể nội tiên đồ, đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Hô! Thiếu niên kia hướng Vương Dương đưa tay chộp một cái, một đạo vô hình cự thủ ngưng tụ, đem Vương Dương trực tiếp bắt lấy. Ông ngong ngong! Nhưng ngay tại Vương Dương bị bắt lại trong nháy mắt, tiên đồ bên trong, một cỗ Vương Dương chưa từng có từng cảm ứng thấy lực lượng, ầm vang giữa bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập Vương Dương toàn thân. Đây là, cái gì lực lượng? Vương Dương kinh hãi vô cùng. Cơ hồ tại cái kia đạo vô hình cự thủ băng tán thời điểm, một đạo bá đạo vô cùng ý thức, xâm lấn hắn trong đầu. Cái kia đạo ý thức mạnh, giống như bầu trời sao biển lớn, thâm bất khả chắc, vương vốn không pháp phản kháng. Không nghĩ tới, bị ngươi phát hiện a. Ngay tại đây là, một đạo vương dương cảm thấy thanh âm quen thuộc, từ tiên đồ bên trong truyền đến. Đạo tổ. Vương dương trong mắt đột nhiên rụt lại, khó có thể tin, đạo tổ, thế mà còn sống. Không đúng. Đạo tổ cùng cái kia cố quần quận ý thức, hoàn toàn là hai cái tồn tại. Chẳng lẽ nói, cái kia cố quần quận khủng bố ý thức. Đông. Đột nhiên, một đạo dường như giọt nước, nhỏ xuống tại mặt nước gầm thanh xuất hiện. Vâng. Trong nháy mắt, cái kia cố quần quận ý thức tính cả tiên đồ, đều trực tiếp từ vương dương thể nội, phản đạn mà đi. Phốc phốc. Vương dương trong miệng, màu đỏ tươi máu tươi phun ra, cả người phảng phất mất đi hơn phân nửa tinh khí thần, trở nên cực kỳ suy yếu bắt đầu. Nhưng lúc này, cảm giác hồn hải bên trong, trước đây thần bí xuất hiện, vừa thần bí biến mất kỳ lạ đạo ấn, thế mà lại lần nữa tại vương dương hồn hải bên trong ngưng tụ. Đại đạo thiên ấn. Lần này, làm cái kia đạo kỳ lạ đạo ấn, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, một cỗ huyền ảo tin tức, trống rông xuất hiện tại vương dương trong đầu. Lúc này, vương dương trên người tình huống, không có người để ý, ở đây tiên tu, bao quát cái kia vừa mới xuất thế tà tiên, ánh mắt đều là hội tụ tại tiên đồ phía trên. Chỉ gặp, tiên đồ bên trên sáng lên đạo đạo huyền ảo tiên quang, một đạo mơ hồ bóng người, tại cái kia tiên quang bên trong, hiển lộ ra. U, hôn nguyên tiên tổ, chúng ta lại gặp mặt. Giống như thiếu niên tà tiên, nhìn lấy cái kia đạo hiển lộ ra bóng người, nhếch miệng cười một tiếng, sắc ý dày đặc. Hôn nguyên tiên tổ. Đạo nhân kia ảnh, chính là khai sáng tu tiên tri đạo vạn tiên tri tổ, hôn nguyên tiên tổ. Cái kia ở đây tất cả tiên tu, nghe được tà tiên, khẽ giật mình về sau, nguyên bản tuyệt vọng thần sắc kinh khủng, lập tức trở nên đại hỉ bắt đầu. Tiểu tử kia. Nhưng lúc này, hôn nguyên tiên tổ, lại phảng phất không có nghe được cái kia tà tiên, ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn về phía cái kia khí tức trở nên hư nhược vương dương. Tổ tiên. Vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Thế mà đem chúng ta cưỡng ép đuổi đi ra. Tiên đồ bên trong, đạo tổ rung động âm thanh xuất hiện, nguyên bản hắn kế hoạch là muốn tại vừa rồi đoạt xá vương dương nhục thân. Nhưng sắp chiếm lấy vương dương linh hồn chi giây lát, vương dương hồn hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng, đem bọn hắn trực tiếp đánh đi ra. Phải biết, mặc dù mới vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn chưa khôi phục, nhưng hắn tổ tiên, thế nhưng là hôn nguyên tiên tổ, làm sao có thể vương dương thể nội lực lượng đánh văng ra ngoài. Chú ý tới hôn nguyên tiên tổ cùng đạo tổ ánh mắt, khí tức suy yếu nhiễu loạn vương dương, lập tức phi thân trở ra. Tuy nhiên còn không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút, vương dương cũng rất khẳng định. Hắn bị đạo tổ lừa gạt. Từ lúc trước truyền thừa tiên đồ bắt đầu, đạo tổ mục đích cuối cùng nhất, chính là đem hắn xem như thích hợp vật chứa. Nói không chừng ngày xưa đời đầu tiên cung chi chủ. Không tên vẫn lạc, cũng là bởi vì hôn nguyên tiên tổ đoạt xá dẫn đến. Nghĩ như vậy đến, liên quan tới đạo tổ đã từng đã nói với hắn những cái kia bí văn, cùng có quan hệ hôn nguyên tiên tổ truyền thuyết, liền không thể tin tưởng. Hắc hắc, hôn nguyên tiên tổ, xem ra, ngươi tỉ mỉ chuẩn bị vật chứa kế hoạch, thất bại a. Ta tiên chú ý tới vương dương trốn xa, hướng hôn nguyên tiên tổ cười nói. Ta tiên, ngươi đã thoát khốn, vì sao còn không về ngươi thế giới của mình? Hôn nguyên tiên tổ thu hồi ánh mắt, không hề bận tâm nhìn về phía tà tiên. Bởi vì nên cầm đồ vật, còn chưa cầm về a. Tà tiên nhìn lấy tiên đồ. Các ngươi tiên vương nhất tộc, tiên thiên ngộ thiên địa đại đạo mà sinh, căn bản không cần dùng đến tiên thạch, vì sao cố chấp như thế? Hôn nguyên tiên tổ nói chuyện lúc, cái kia chín đại tiên thạch bên trong, bàng bạc mênh mông tiên khí, tràn vào trong cơ thể hắn, nguyên bản thân ảnh mơ hồ, lập tức trở nên ngưng thực bắt đầu. Không bao lâu. Một người mặc đạo bào, thiên phong đạo cốt lão giả, ngưng tụ ra hiện. Cửu tiên thạch chi bí, liên lụy quá lớn, thủ hộ cửu tiên thạch, chính là ta cái này nhất tộc sứ mệnh, ngươi, không nên nhúng chàm tiên thạch. Ta tiên nói rằng, sứ mệnh, à, đừng nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, các ngươi tiên vương nhất tộc, không phải cũng là muốn mượn tiên thạch chi lực, đánh vỡ cái này thiên địa gông cùng xiềng xích à. Hôn nguyên tiên tổ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tà tiên có chút lắc đầu về sau, trên người khí thế, lập tức cất cao vô số lần, chấn thiên động địa. Chương 1413, chung kết chi chiến. 1. Người đăng, Jet Black. Trong nháy mắt này, thiên lôi địa hỏa quần quận gào thét mà đến, toàn bộ thiên địa tại lúc này rung động, giống như tận thế hàng lâm vậy, chư thiên vạn giới, ước vạn sinh linh vì đó rung động. Hồng ngông sáng thế cảnh. Không đúng, cái này đã vượt qua sáng thế lực lượng. Cảm nhận được lăn cút ra khỏi hiện thiên lôi địa hỏa, theo đại đạo thiên ấn dung hợp, thân khí tức dần dần khôi phục cường hãn vương dương, không rung động nhìn lấy một màn kia. Những cái kia thiên lôi địa hỏa ẩn chứa lực lượng, đã siêu việt thiên địa ý chí, cho dù là hồng ngông sáng thế cảnh cường giả, đều không thể nào làm được điểm này. Phải biết, hồng ngông sáng thế cảnh mạnh hơn, cũng là tại thiên địa ý chí chi lực quy tắc bên dưới, một lần nữa sáng tạo ra thiên địa vạn vật đến mà thôi. Nhưng là hiện tại, cái này tà tiên thi triển lực lượng, mặc dù không nói siêu việt tiên vực thiên địa ý chí, nhưng tối thiểu nhất, đã không kém gì thiên địa ý chí. Ngoại trừ vương dương bên ngoài, tiên vực vô số tiên tu, cũng là trợn mắt hốt mồm, tà tiên mạnh bao nhiêu, tại lúc này, rõ ràng phù hiện tại bọn họ trong lòng. Giống thái ớt đại la tiên cảnh tiên tu, không cách nào đối kháng lĩnh ngộ thiên địa ý chí hồng mông cảnh tiên tu vậy. Bọn hắn thời khắc này cảm giác, cùng thái ớt đại la đối mặt hồng mông tiên cảnh lúc, cơ hồ không có sai biệt. Loại kia phát ra từ sâu trong nội tâm yếu nhỏ cảm giác, thậm chí để bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Lại còn coi lão phu sợ ngươi. Lão phu lúc trước có thể đưa ngươi chân áp, bây giờ như cũ có thể. Hôn nguyên tiên tổ mắt sát ý lóe lên, thân đạo bào phát ánh sáng, một đạo lấp lóe hỗn độn chi quang cửu cung trận, hiện lên ở phía sau hắn. Cửu cung trận chậm rãi chuyển động. Bên trong cửu cung có các loại lực lượng phun trào, nhìn lại giống như thiên địa diễn biến, có không thâm ảo lực lượng phát ra. Lúc trước, ngươi lừa gạt tiên vực chúng tiên, liên thủ ngoại vực ma tu, cũng mới miễn cưỡng đem ta trấn áp. Hiện nay, tiên vực chúng tiên đã biết được, ngươi ý đồ luyện hóa thế giới chi tâm, đến đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích ra tâm, đã tự chủ tiến đến ngăn cản ngoại vực ma tu. Ngươi, đã là lẻ loi một mình, cầm cái gì trấn áp ta? Tà tiên quanh thân thiên lôi địa hỏa, phát sinh cự đại biến hóa. Thiên lôi trở nên đen nhánh âm dày đặc, phảng phất ẩn chứa tử vong lực lượng, địa hỏa thì trở nên xanh biếc tà ác, giống như đến từ cửu u luyện ngục quỷ hỏa. Thì ra là thế, ta nói tiên vực phát sinh như thế đại động tĩnh, ngoại vực ma tu làm sao còn không có xuất hiện, nguyên lai là bị các ngươi thiết kế ngăn cản. Hôn nguyên tiên tổ mắt, sắc ý càng sâu, hắn còn muốn mượn nhờ ngoại vực ma tu lực lượng, đến thực hành kế hoạch. Hiện tại xem ra, cái này kế hoạch cũng phải thất bại. Bất quá, tính không có ngoại vực ma tu lực lượng, có 9 khỏa tiên thạch tiên đồ tại, hôn nguyên tiên tổ cũng mảy may không sợ. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực, có năng lực ngăn cản hắn, cũng chỉ có tà tiên mà thôi. Nhưng là bây giờ tà tiên, đã không có lúc trước đỉnh phong chiến lực, hôn nguyên tiên tổ mảy may không sợ. Chui vào ta tiên vương tộc, giết ta tộc nhân, trộm tộc ta tiên thạch, ngày xưa nợ máu, bây giờ nên hảo hảo tính toán. Tà tiên gầm thét lên tiếng, cái kia đen nhánh thiên lôi cùng xanh biếc địa hỏa, phảng phất hai đầu hồng hoang cự thú, hướng hôn nguyên tiên tổ vọt mạnh mà đi. Cái kia hai loại lực lượng, hóa thành thuần túy thiên địa ý chí, hạo hãn vô biên, những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, khó có thể chịu đựng tà tiên bạo phát lực lượng. Hỗn độn cửu cung đồ. Hôn nguyên tiên tổ gầm thét lên tiếng, sau lưng cửu cung trận đồ, trong lúc đó biến lớn vô số lần. Giống như một trường che khuất bầu trời hỗn độn cự bản. Một đạo to lớn không hỗn độn tiên quang, phô thiên cái địa bạo phát, cường thế không công kích tại cái kia hai cỗ thiên địa ý chí. Ầm ầm. Kinh thiên động địa oanh tạc vang lên, không cuồng bạo hủy diệt trùng kích ba tầng ra, toàn bộ tiên thần nơi chôn cất, tại lúc này triệt để sụp đổ. Phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa, hóa thành một mảnh quần quận bầu trời sao, hội tụ ở đây tiên tu một khi chạm tới dư ba. Vô luận tu vi cường nhược, trực tiếp tiêu tán. Thậm chí ngay cả tiên vực thiên đạo chi lực, tại lúc này từ từ phá nát, chu thiên vạn giới sinh linh, tâm đều là hiển hiện tận thế hàng lâm như vậy cảm giác. Thời không pháp tắc. Vương Dương thi triển thời không chi lực, sẽ rách hư không, né qua cái kia cố trùng kích ba, nhưng hắn nhưng không có đang rút lui. Không phải hắn không muốn lui, mà là giờ phút này, hắn hồn hải đại đạo thiên ấn còn chưa triệt để dung hợp. Để hắn không cách nào rút đi. Bạch, bạch, nương theo lấy tiên thần nơi chôn cất, hóa thành quần quận bầu trời sao, lưỡng đạo khí tức cường đại người ảnh, từ cái kia hư không lộ ra lộ đi ra, chính là địa phủ chi chủ cùng ma tiên. Là các ngươi. Hôn nguyên tiên tổ nhìn thấy xuất hiện địa phủ chi chủ cùng ma tiên, mắt sát ý hiện lên. Đã lâu không gặp, sư tôn. Địa phủ chi chủ cùng ma tiên, phi độn hư không, ẩn ẩn cùng ta tiên. liên hợp thành tam giác chi thế, vây lại cái kia Hỗn Nguyên Tiên Tổ. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều không có người biết rõ, địa phủ chi chủ cùng thời không lô đen ma tiên, lại là Hỗn Nguyên Tiên Tổ đệ tử. Lúc trước, Hỗn Nguyên Tiên Tổ từ tiên vương tộc trộm ra cửu tiên thạch, luyện chế tiên đồ, chuẩn bị luyện hóa tiên vực cùng tiên vực thế giới chi tâm, từ đó đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích. Nhưng lại không nghĩ rằng, địa phủ chi chủ cùng ma tiên, phát giác được Hỗn Nguyên Tiên Tổ ý đồ, phản nghịch Hỗn Nguyên Tiên Tổ. Dù sao, thế giới chi tâm, chính là tiên vực cùng tiên vực hết thảy bản. Nếu là thế giới chi tâm thật bị Hỗn Nguyên Tiên Tổ luyện hóa, vậy theo phụ họa thế giới chi tâm đản sinh thiên vực cùng chư thiên vạn giới, đều sẽ đều sụp đổ, ước vạn vạn sinh linh sẽ mất mạng. Cho nên, bọn hắn mới có thể dốc hết toàn lực ngăn cản Hỗn Nguyên Tiên Tổ. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn thực lực, lên Hỗn Nguyên Tiên Tổ, vẫn là có to lớn không chênh lệch, lọt vào Hỗn Nguyên Tiên Tổ trấn áp. Nếu không có lúc kia, Tà Tiên vừa vặn truy tra thiên thạch mà đến, bọn hắn sợ là sớm mất mạng. Hai cái nghiệt đồ, lần này, lão phu triệt để tiêu diệt các ngươi. Nhìn thấy cùng tiên tu hình thành tam giác chi thế địa phủ chi chủ cùng ma tiên, Hỗn Nguyên Tiên Tổ mắt sát ý rét lạnh. Tiên đồ nở rộ rượu nhãn quan mang, bàng bạc mênh mông tiên thạch chi lực, liên tục không ngừng tràn vào cái kia hỗn độn cửu cung đồ. Trong nháy mắt, che kín bầu trời hỗn độn tiên quang bạo phát, giống như một tôn diệt thế ma đầu vậy, một thanh đem cái kia tiên tu ba người nuốt mất. Thiên vương cửu bí, phá thiên thuật. Ta tu cực tốc giận sông mà đi, thân ba ba nhạt ngọc quang mang chấn động mà ra, cả người phảng phất hóa thành một cái ngọc nhân, mang theo một cỗ tuyệt thế khí phách, vọt thẳng hướng Hỗn Nguyên Tiên Tổ. Những cái kia cuồn cuộn bạo phát mà đến hỗn độn tiên quang, trực tiếp bị hắn tay không bị phá vỡ, thi triển bí thuật Tà Tiên, tại lúc này phảng phất mấy ngày liền, đều có thể phá vỡ vậy. Địa phủ chi chủ cùng ma tiên, cả người vòng lục đạo luân hồi chi lực, một cái mang theo cuồn cuộn thời không quan mang, nhanh như thiểm điện vậy, né qua những cái kia hỗn độn tiên quang, hướng phía Hỗn Nguyên Tiên Tổ tới gần mà đi. Bọn hắn biết rõ, lúc này Hỗn Nguyên Tiên Tổ, còn chưa ngưng tụ đạo thân. Tất cả lực lượng nơi phát ra, đều là đến từ tiên đồ chín đại tiên thạch chi lực. Cho nên, chỉ cần đem tiên đồ chi lực chấn áp, cái kia lăn lộn nguyên tiên tổ thực lực, đem bị sẽ trực tiếp hạ xuống một cái tầng thứ, đối phó, muốn dễ dàng hơn nhiều. Hỗn độn luân hồi. Cảm nhận được tà tiên thể nội, càng cường hãn lực lượng ba động, Hỗn Nguyên đạo tổ không chần chờ, lập tức hai tay bắt ấn, hỗn độn tiên quang hội tụ, tràn ngập tại bốn phía thiên địa. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa thời không tốc độ chảy hỗn loạn, tiên cổ, thái cổ, tiên đạo kỷ nguyên, không ngừng luân hồi xuất hiện. Chương 1414, Chung kết chi chiến, 2. Người đăng, Jet Black. Bành. Tà tiên cái kia đủ để một quyền, oanh phá cửu thiên thập địa phá thiên thuật, bị cái kia tràn ngập toàn bộ tinh không hỗn độn luân hồi ngăn trở. Bầu trời sao kịch chấn, thiên địa ý chí nổ tung, thiên địa đại biến. Bành bành. Địa phủ chi chủ cùng ma tiên, còn chưa tới gần, liền bị cả hai công kích dư ba, trực tiếp đánh ra, căn bản khó mà cận thân. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn, tại hồng mông sang thế cảnh bên trong, đều xem như có chút cường đại. Nhưng, đối mặt tiên vương tộc tà tiên cùng Hỗn Nguyên tổ tiên, bọn hắn lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Tiên vương cửu bí, thế thiên. Tà tiên ánh mắt sắc bén như kiếm, sau lưng cửu đạo tiên quang phóng lên tận trời. Diễn hóa ra một tòa ngàn trượng lớn, cực kỳ cổ lao đen nhánh tế thiên. Tại cái kia trên tế đàn, có thần ma chi hồn tại phiêu đãng, một cô cực kỳ tà ác không rõ khí tức, tràn ngập mà đến, phàm là cảm giác được người, đều cảm thấy tâm sợ mật run. Thiên vương trong cửu bí, nhất là cường đại tế thiên thuật. Gia hỏa này, là muốn thừa dịp ta còn chưa ngưng tụ đạo thân, dự định triệt để chấn sát ta à, đã như vậy. Tiên thạch, tan thể. Hỗn Nguyên Tiên Tổ phát giác được tà tiên tán phát đáng sợ khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên đồ tản mát ra chói mắt tiên quang đến, mặc dù chỉ là quang mang, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô thượng đạo pháp, liền cái kia phiến hỗn độn luân hồi chi lực, đều là trực tiếp bị xuyên thủng. Sau một khắc, chín quả sáng chói mắt tiên thạch, thăng theo trời lên, hiện lên ở Hỗn Nguyên Tiên Tổ sau lưng, giống như một vòng cửu tinh trăng sáng vậy, tản ra vô cùng tiên uy. Ngay sau đó, cái kia chín khỏa tiên thạch, quay tròn xoay tròn về sau, trực tiếp dung nhập Hỗn Nguyên Tiên Tổ thể nội. Lúc này, vốn chỉ là tiên lực ngưng tụ ra hư thể Hỗn Nguyên Tiên Tổ, tại lúc này toàn thân tiên quang nổ tung. Một cỗ cuồn cuộn vô cùng tiên uy, tản ra, toàn bộ hư không đều tại đây khắc, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mảnh vô tận hỗn loạn hư không. Đây là, chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được Hỗn Nguyên Tiên Tổ tán phát đáng sợ tiên uy, sắc mặt có chút phát trắng Vương Dương. Tại lúc này, đột nhiên cảm giác cái kia chính cùng tiên hồn tương dung đại đạo thiên ấn, tại lúc này phát ra nhỏ xíu run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Dương mắt trung thị dây, lập tức phát sinh cự đại biến hóa. Nguyên bản dũng động vô tận thời không loạn lưu chi lực hỗn loạn trong hư không, tại lúc này biến thành hư huyễn trong suốt, tùy theo xuất hiện vô số đạo mắt trần có thể thấy, nhan sắc không đồng nhất đường cong đang cuộn trào biến hóa. Cái kia tiên uy quần quận Hỗn Nguyên Tiên Tổ, cũng là trở nên hư huyễn trong suốt, thể nội chín khỏa phát ra sáng chói tiên quang sáng chói tiên thạch, càng là có thể thấy rõ ràng. Vương Dương không biết, giờ phút này hết thể phát sinh thời điểm. Nhưng là, theo cái kia lai lịch bí ẩn đại đạo thiên ấn, càng ngày càng cùng hắn dung hợp. Vương Dương thì càng có thể cảm giác được, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều là có thể dễ như trở bàn tay giữ tại trong lòng bàn tay, thậm chí để Vương Dương có loại, phảng phất cảm giác đã từng quen biết. Ha ha ha, Tà Tiên, ngươi cho rằng liên thủ tiên vực những này phế phẩm, liền có thể đối phó được ta rồi hả? Lúc trước ta có thể trấn áp ngươi, bây giờ y nguyên có thể. Lúc này, theo cái kia dung hợp chín đại tiên thạch, cả người thực lực, đạt tới một cái vô thượng trình độ Hỗn Nguyên Tiên Tổ, giống như điên cuồng cười ha hả. Mất tích bản tâm rồi hả? Ngu xuẩn! Tà Tiên sau lưng ngưng tụ tế đàn cổ xưa, uy thế cũng càng cường hãn, hắn nhìn lấy cái kia điên cuồng cười to Hỗn Nguyên Tiên Tổ, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Chín đại tiên thạch, hoàn toàn chính xác gần chứa vô thượng lực lượng, điểm ấy, đối với một mực thủ hộ chín đại tiên thạch tiên vương nhất tộc mà nói, lại vì cực kỳ quen thuộc. Cũng bởi vậy, tại tiên vương nhất tộc trong lịch sử, như Hỗn Nguyên Tiên Tổ cái này vậy, ham tiên thạch chi lực tồn tại, cũng không phải số ít. Nhưng hậu quả, đều không ngoại lệ, không có người, có thể chân chính tiếp nhận tiên thạch lực lượng, chớ nói chi là, đồng thời đem chín đại tiên thạch dung nhập trong cơ thể. Hỗn Nguyên Tiên Tổ cử động lần này cùng tự tìm đường chết, không có chút nào khác nhau. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta được đến thế giới chi tâm, ta muốn tránh thoát cái này phiến thiên địa gông xiềng, vấn đỉnh cái kia chưa từng người đạt tới qua cảnh giới. Hỗn Nguyên Tiên Tổ hét lớn một tiếng, một trường hướng Tà Tiên chấn áp tới. Nhìn qua thật đơn giản một trường, lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ thiên địa lực lượng, đủ để chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Bởi vì tại cái kia một trường bên trong, có cửu đạo tiên thạch bóng mờ ngưng tụ, đó là tiên thạch bản nguyên chi lực, cửu đạo bản nguyên pháp tắc diễn hóa không ngừng. Thật đáng buồn con kiến hôi, tự thân bị chấp niệm chỗ quấn, còn tưởng rằng đạt được thế giới chi tâm, liền có thể tránh thoát thiên địa gông xiềng, lại có. Cái kia cảnh giới, cũng không phải chưa bao giờ không có người đạt tới qua. Tà Tiên cười lạnh, mảy may không sợ, đối diện mà lên, cả người, toàn thân tản ra tiên quang, chói lóa mắt. Tôn này đáng sợ tế đàn cổ xưa, ta ác không rõ khí tức càng nồng đậm, một đạo dữ tợn thần ma hình bóng, tại cái kia tế đàn cổ xưa bên trên ngưng vì thực thể, phát ra quần quần uy áp. Vâng! Tiên thạch chi trưởng cùng tế đàn cổ xưa chạm vào nhau, một loại ẩn chứa vô thượng tiên lực, một loại mang theo cực độ tà ác. Hai cái này chính diện đập đến, bạo phát cái kia chờ lực lượng, coi là thật có thể nói là hủy thiên diệt. Vốn là thời không loạn lưu hoành hành hư không, triệt để trở nên đen nhánh tĩnh mịch, liền hư không chi bích đều không có. Đây là một loại càng thêm sâu tầng thứ không có gì không gian, vạn vật không sinh, vạn vật không còn, liền không khí, lực lượng pháp tắc đều không có. Khoảng cách tiên vực thế giới bản nguyên chi tâm, càng tới gần. Bành bành bành. Tà Tiên cùng Hỗn Nguyên Tiên Tổ, tại cái này phiến tĩnh mịch không gian, phát sinh va chạm kịch liệt, hai người đều là toàn lực ứng phó, chiêu chiêu muốn trị đối phương tại tử địa. Giang giác. Rốt cục, tại kịch liệt oanh tạc mấy trăm lần về sau, một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh xuất hiện. Lại là Tà Tiên ngưng tụ tế đàn cổ xưa bên trên, xuất hiện một vết nứt, những cái kia quần quần uy áp thần ma hình bóng, nhao nhao nổ tung. Thế thiên thuật, thế mà phá. Tà Tiên trong mắt đột nhiên rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm kinh hãi, thế thiên thuật là tiên vương cửu bí dung hợp, châu ngưng tụ một loại vô thượng đạo pháp. Lúc trước, Hỗn Nguyên Tiên Tổ, chính là bị tế thiên thuật trọng thương, thân diệt hồn tán, không thể không dung thân tại tiên thạch bên trong, mới vẫn còn tồn tại. Hiện tại làm sao lại bị thua đâu? Hắn tuy nhiên trạng thái không phải đỉnh phong thời kỳ, nhưng là Hỗn Nguyên Tiên Tổ lực lượng, nhưng so sánh hắn còn muốn suy yếu. Ta tiên, ngươi thật sự cho rằng ta tại cái này số vạn năm giữa, cũng chỉ là đang chờ đợi thời cơ xuất hiện, cái gì cũng không làm a? Hôn Nguyên Tiên Tổ cuồng tiếu một tiếng, thể nội chín đại tiên thạch cùng nhau rung động, tùy theo hòa làm một thể, cửu tiên hợp nhất, có một sợi huyền ảo tiên quang, giống như mặt trời chói chang vậy, chiếu rọi mà ra. Bành Long. Lúc này, cái kia vốn là xuất hiện một vết nứt tế đàn cổ xưa, lập tức chia năm xẻ bảy, băng tán mà ra, tà tiên thụ trọng thương, thổ huyết bay ngược mà đi. Tà tiên, hôm nay, tử kỳ của ngươi đến. Hôn Nguyên Tiên Tổ giữ tợn cười to, mang theo khủng bố uy áp, lại lần nữa hướng tà tiên chấn áp tới. Thiếu chủ. Cái kia kim liên nữ tử cùng hai tôn thái cổ yêu ma, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức xung tới, địa phủ chi chủ cùng ma tiên, cũng là hóa thành hai đạo quang mang xung ra. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, đều chỉ có tà tiên mới có ngăn cản Hỗn Nguyên Tiên Tổ lực lượng, tà tiên như vong, cái kia toàn bộ thiên vực, nguy rồi. Muốn chết. Nhìn thấy cái kia địa phủ chi chủ ma tiên bọn người, lại dám đến ngăn cản hắn, Hỗn Nguyên Tiên Tổ hừ lạnh một tiếng, tử vong uy áp, hướng địa phủ chi chủ bọn người đập vào mặt mà đi. Chương 1415, lớn kết cục. Người đăng, Jet Black. Bành bành bành. Quần quần tiên uy qua chỗ, cái kia kim liên nữ tử cùng cái kia hai tôn thái cổ yêu ma, trực tiếp nổ bể ra tới. Địa phủ chi chủ cùng ma tiên, cũng là thụ trọng thương, bị thổ huyết đánh bay, thương thế thảm trọng. Diệt. Chín đại tiên thạch hiển hóa, Hỗn Nguyên Tiên Tổ một trưởng vô gia. Tiên thể giải phong. Ngay tại đây là, tà tiên hai tay hòa ấn, chỗ mi tâm một tôn cổ lão tiên ấn hiện hiện. Nguyên bản thiếu niên bộ dáng, tại lúc này biến thành một tôn vạn trượng to lớn tiên ảnh, có một cỗ thần bí cường đại cấm chế khí tức, tảng ra. Vâng! Cái kia vạn trượng lớn tiên ảnh, phá không vâng ra, cùng Hỗn Nguyên Tiên Tổ chín đại tiên thạch chi trưởng va chạm, tĩnh mịch hư không, tại lúc này kịch liệt chấn động. Giang giác! Hỗn Nguyên Tiên Tổ cái kia chín đại tiên thạch bên trong, tiên thạch hình bóng vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng này tà tiên biến thành vạn trượng tiên ảnh, cũng là nhận phản phệ, toàn bộ sụp đổ. Thiếu niên kia bộ dáng tà tiên, hiện lộ ra, nhưng là sắc mặt tái nhợt không máu, khí tức vô cùng suy yếu. Ha ha ha, chết đi. Bị chấn động đến lui lại số 10 bước Hỗn Nguyên Tiên Tổ, nhìn thấy tà tiên lộ ra hình dạng, lại lần nữa cười như điên, đang khi nói chuyện, liền muốn hướng tà tiên vồ giết tới. Vâng! Nhưng ngay tại đây là, một cỗ không thuộc về tiên vực thiên địa ý chí, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, mục tiêu, chính là Vương Dương. Cái kia cỗ thiên địa ý chí mạnh, không chỉ xuyên thủng phương này tĩnh mịch thiên địa, còn liền tiên vực thiên đạo uy áp, đều là trực tiếp ép vỡ. Thật là đáng sợ thiên địa ý chí, tiểu tử kia, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Nguyên bản định đối với tà tiên hạ sát thủ Hỗn Nguyên Tiên Tổ, cảm nhận được Vương Dương trên người tán phát đáng sợ thiên địa ý chí, sắc mặt hoàn toàn thay đổi không thôi. Vương Dương trên người thiên địa ý chí mạnh, thậm chí càng viễn siêu chín đại tiên thạch lực lượng. Khó nói, Vương Dương đã siêu thoát thiên địa, đạt tới cái kia vô thượng cảnh giới. Cỗ này thiên địa ý chí, trộm đạo giả. Cái kia thương thế cực nặng tà tiên, cũng là tại lúc này, nhìn về phía Vương Dương. Cảm ứng sau khi, hắn dường như nhớ tới cái gì, thần sắc vô cùng rung động. Thậm chí so với trước đây, tế thiên thuật bị Hỗn Nguyên Tiên Tổ đánh vỡ, còn muốn cho người rung động. Cỗ này lực lượng, thật là đáng sợ, không được. Theo Vương Dương trên người khí tức không ngừng tăng cường, Hỗn Nguyên Tiên Tổ sợ hãi trong lòng, chính là không ngừng mạnh lên. Lúc này, hắn liền tà tiên đều không để ý bên trên, khống chế chín đại tiên thạch chi lực, ầm vang hướng Vương Dương chấn sát mà đi. Hắn cảm giác nếu là không tại lúc này ngăn cản Vương Dương, đem lại không có cơ hội. Có thể ngăn cản Vương Dương. Nguyên bản hai mắt khép hờ Vương Dương, dường như đã nhận ra nguy hiểm, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt thâm thúy như sao không, phảng phất có được ước vạn tinh thần tại diễn hóa, mỗi một khỏa tinh thần, đều ẩn chứa một cỗ siêu thoát phàm trần đạo pháp. Bành! Cái kia mang theo tử vong chi uy, một trưởng vô hướng Vương Dương Hỗn Nguyên Tiên Tổ, tại Vương Dương mở mắt trong nháy mắt, phảng phất bị một cô vô hình sóng xung kích vanh trúng, trực tiếp bị vanh bay vạn dặm xa. Không chỉ như thế, tiên đồ phía trên, xuất hiện đạo đạo vết nước, chín đại tiên thạch rung động không thôi, phảng phất khó có thể chịu đựng vừa rồi cái kia cỗ lực lượng trùng kích. Cái kia ẩn thân tại tiên đồ bên trong đạo tổ, càng là tại chỗ hồn tán, triệt để tử vong. Làm sao có thể, hắn lực lượng, làm sao lại như vậy đáng sợ? Lấy tiên thạch chi lực ngưng tụ thành thân thể hỗn nguyên tiên tổ, giờ phút này nhục thân vỡ nát, biến thành hư huyễn trong suốt, sắc mặt kinh hãi rung động nhìn về phía Vương Dương. Lấy 9 đại tiên thạch luyện thành tiên đồ, thế mà phá nát, thậm chí ngay cả 9 đại tiên thạch chi lực, đều ngăn cản không nổi Vương Dương cái kia cố công kích. Vương Dương thể nội ẩn tàng, đến tuột cùng là như thế nào đáng sợ lực lượng. Lúc này, Vương Dương hồn hải bên trong, cái kia đạo đại đạo thiên ấn, triệt để cùng tiên hồn hòa làm một thể, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng, tại Vương Dương thể nội sinh ra. Cái kia cỗ tử trên trời giáng xuống, đủ để nghiền ép tiên vực thiên địa ý chí lực lượng, cũng là đang không ngừng mạnh lên. Vương Dương trong đầu, vô số đạo lộn xộn mảnh vỡ ký ức hiện lên, sau cùng, hòa làm một thể. Thì ra là thế. Làm não hải trí nhớ, triệt để dung hợp về sau, Vương Dương rốt cục minh bạch, cái kia đại đạo thiên ấn là phương nào thần vật, cũng biết do hắn vì sao, sẽ đến cái thế giới này. Bởi vì, hắn kiếp trước, vốn là sinh ra ở cái thế giới này. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sinh ra tại tiên vực, mà là sinh ra tại Vĩnh Hằng Tiên Quốc. Tiên vực bên ngoài, có vô số tu luyện văn minh, mỗi một cái tu luyện văn minh, xưng là tinh vực. Tiên vực, thiên vực, chư thiên vạn giới, chính là một cái tinh vực văn minh, vực ngoại ma tu, thì là một cái khác tu luyện văn minh. Nhưng ở tất cả tu luyện trong tinh vực tâm, nhưng lại một mảnh vô thượng tiên thổ, nơi đó, chính là Vĩnh Hằng Tiên Quốc. Cơ hồ tất cả tinh vực, đều là quay chung quanh Vĩnh Hằng Quốc độ mà sinh. Nhưng ở 10 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Tiên Quốc thiên đạo nhiễu loạn, nguy hiểm cho ước vạn tinh vực. Vương Dương thân là Vĩnh Hằng Tiên Quốc người mạnh nhất, xả thân mà đi, đánh cắp đại đạo loạn lực, ngưng tụ thành đạt tới đại đạo thiên ấn, khôi phục Vĩnh Hằng Tiên Quốc an ổn. Nhưng hắn chính mình, nhưng cũng bởi vậy nhận phản phệ, hồn trùng phong nhập đại đạo thiên ấn bên trong, tam hồn nhập luân hồi. Luân hồi ngàn tỷ lần, rốt cục lúc trước tiến vào Hồng Mông Tiên cảnh lúc, đạt được đại đạo thiên ấn cảm giác, hồn trùng cùng tam hồn, tại lúc này triệt để tương dung. 9 đại tiên thạch A. Vương Dương thâm thủy ánh mắt, khôi phục thanh minh, nhìn về phía Hôn Nguyên Tiên Tổ. 9 đại tiên thạch, chính là Vĩnh Hằng Tiên Quốc trận kia thiên đạo náo động ngọn nguồn. Lúc trước trộm nói về sau, Vương Dương đem 9 đại tiên thạch, giao cho Vĩnh Hằng Tiên Quốc nhất là cường đại tiên vương nhất tộc trấn thủ, không nghĩ tới, tiên vương nhất tộc thế mà không coi chừng 9 đại tiên thạch. Không tốt. Trong nháy mắt này, Hôn Nguyên Tiên Tổ sắc mặt đại biến, lập tức thôi động thể nội 9 đại tiên thạch, mong muốn cực tốc phi độn mà đi. Lưu lại đi. Vương Dương đơn giản xuất thủ, hư không chấn động, một đạo vạn trượng cự thủ, một trưởng vỗ tại Hôn Nguyên Tiên Tổ trên người, trực tiếp đem hắn đập đến vỡ nát. Tiên đồ tùy theo chấn vỡ, 9 đại tiên thạch tản mát hư không. Thật mạnh, quả nhiên là thiên đạo thần lực. Cái kia tà tiên trong mắt đột nhiên rụt lại, cực kỳ chấn động. Hưu. Vương Dương đưa tay một câu, đang muốn đem cái kia 9 đại tiên thạch cuốn vào trong tay, một đạo bóng người, trực tiếp từ trong hư không lách mình phi độn mà đi. Đó là một cái toàn thân tắm rửa tinh quang lão giả, đưa tay hướng kia 9 đại tiên thạch chụp tới. Hưu. Vương Dương một chỉ điểm ra, cái kia tinh quang lão giả, bị một chỉ xuyên thủng, toàn thân khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà không chết. Chẳng lẽ là vấn đạo cảnh? Nhưng để cái kia tà tiên kỳ quái là, cái kia tinh quang láo giả, thế mà chỉ là bị trọng thương, cũng không bị một chỉ chém giết. Vấn đạo cảnh. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, thối lui a, không cần ý đổ nhiễm tiên thạch. Vương Dương đem 9 đại tiên thạch giam cầm qua lại, nhàn nhạt nhìn về phía tinh quang láo giả. Hồng Mông ngũ cảnh về sau, chính là vấn đạo cảnh, vấn đạo cảnh cường giả, cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Quốc, đều là đỉnh tiêm hiếm thấy nhân vật. Hôn Nguyên Tiên Tổ đỉnh phong thời kỳ, chính là vấn đạo cảnh tu vi. Bất quá, vấn đạo cảnh, chỉ là tiếp cận đỉnh phong mà thôi, tuy nhiên đụng chạm tới chân chính thiên đạo chi lực, nhưng lại vẫn như cũ thụ thiên đạo chi lực gông xiềng. Chỉ có vượt qua vấn đạo cảnh, bước vào thiên đạo cảnh, mới xem như chân chính đã vượt ra thiên địa. Nhưng khi đó toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Quốc, duy nhất bước vào thiên đạo cảnh tồn tại, chỉ có Vương Dương. Từ khi ngươi trộm nói về sau, Vĩnh Hằng Tiên Quốc thiên đạo chi loạn tuy nhiên bình phục, nhưng này duy nhất chứng đạo cơ hội cũng bị ngươi trộm đi, lại không người nhưng bước vào thiên đạo cảnh. Hiện nay, cơ hội duy nhất, liền chỉ có cái kia 9 đại tiên thạch. Cái kia tinh quang láo giả, vết thương trên người khôi phục, trong tay xuất hiện một đạo cổ tỷ. Xem ra, ngươi là chấp mê bất ngộ, bây giờ như thế, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vương Dương bước chân đập mạnh, nhanh như thuấn di vậy, xuất hiện tại cái kia tinh quang lão giả phía trước. Loạn thiên ấn. Cái kia tinh quang lão giả kinh hãi, trong tay cổ tỷ lập tức tế ra, phát ra cuồn cuộn thiên uy, giống như có thể đè sập thiên địa. Chết. Vương Dương vẫn như cũ chỉ là thật đơn giản một chỉ điểm ra, thiên đạo ý chí ngưng tụ, cái kia đạo cổ tỷ bị vỡ nát, cái kia tinh quang lão giả cũng là triệt để chôn vùi tại trong hư không. Thiên đạo cảnh a. Thiếu niên kia tà tiên, nhìn lấy một chỉ chấn sắt vấn đạo cảnh cường giả Vương Dương, trong mắt có mãnh liệt vô cùng hướng tới cùng rung động. Ngươi là tiên vương tộc người. Hơi hợt chấn sát cái kia tinh quang lão giả về sau, Vương Dương nhìn về phía thiếu niên kia tà tiên, hỏi. Vạn bối ngàn xanh, bái kiến tiền bối. Thiếu niên kia tà tiên, liền vội vàng hành lễ. Từ hôm nay thiên, tiên thạch từ ta tự mình trấn thủ, các ngươi tiên vương tộc, không cần lại vì này phí tâm. Vương Dương nhàn nhạt nói, bước chân đập mạnh, chuẩn bị rời đi. Tiên bối, ngài, không trở về Vĩnh Hằng Tiên Quốc rồi. Tà tiên ngàn xanh thấy thế, nhịn không được hỏi. Vĩnh Hằng Tiên Quốc chi thiên đạo, tuy có đại loạn, nhưng lại chưa bao giờ thiếu thốn, chỉ cần chứng đạo chi tâm không sử dụng, thiên đạo chi cảnh, tùy thời có thể tiến vào, chân chính cường đại, là lòng của mình, mà không phải nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực. Lời còn chưa dứt, Vương Dương bóng dáng, biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vương Dương, ẩn chứa một loại nào đó thiên đạo chi lực, cái kia tà tiên ngàn xanh qua hồi lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại, hướng Vương Dương trịnh trọng hành lễ. 10 năm sau, Thiên Vũ Đại Lục. Một mảnh điểu ngữ hoa hương trong cổ lâm, một thân áo trắng Vương Dương, đang điêu khắc một cái phi bằng mục điêu. Tại Vương Dương trước người, một đôi 7-8 tuổi lớn, phấn điêu ngọc chắc long phượng song bào thai, mở to hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ mong đợi nhìn lấy Vương Dương trong tay mục điêu. Nhìn kỹ, làm mục điêu hoàn thành, Vương Dương đem mục điêu hướng bầu trời ném đi. Cái kia mục điêu phi bằng phảng phất sống lại vậy, tại cổ lâm giữa phi đằng. Hoa, thật sự sống. Nhanh bắt lấy nó, không phải vậy lại phải bay mất. Cái kia hai cái hài đồng, lập tức hưng phấn vô cùng đổi tới, giữa khu rừng vui sướng truy đuổi. Nghe nói gần nhất Vĩnh Hằng Tiên Quốc, lại xuất hiện đại loạn, ngươi không có ý định đi xem một chút à. Một đạo thanh âm ôn nhuyễn truyền đến, vẫn như cũ một thân áo màu bạc Triệu Linh Khê, đi tới. Thiên đạo luân hồi. Vạn vật đều có nó số mệnh, Vĩnh Hằng Tiên Quốc, cũng là như thế, Vĩnh Hằng Tiên Quốc, đã không phải là ta nên bảo vệ. Nhìn lấy giữa khu rừng truy đuổi nhi nữ, Vương Dương trên mặt nụ cười nồng đậm. Đối với Vương Dương mà nói, hắn nên bảo vệ, là trước mắt vợ còn con cái. Hết trọn bộ. Từ 2016 năm 3 tháng mới lên truyền, cho tới bây giờ, năm 2018 2 đầu tháng, không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm. Mới viết gần 300 vạn chữ, nói thật, cái này tốc độ, ngay cả chính ta đều cảm giác không còn mặt mũi đối với chư vị độc giả. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là ta quyển sách đầu tiên, vừa mới bắt đầu viết thời điểm, chỉ có một cái đại khái phương hướng, chưa hoàn chỉnh đại cương, cũng không có cụ thể chi tiết, cho nên viết, nói lên được là nội dung cốt truyện rối tinh rối mù, đè xuống hồ đồ, đối với ta bản thân, cũng là thống khổ dày vò, thật là một loại dày vò. Trong lúc đó, có lúc là bởi vì trong sinh hoạt có việc phát sinh, có lúc thì là thật sự không viết ra được đến, từ lúc đầu ít cảng, quy canh, đến sau cùng ngừng cảng, lặp đi lặp lại số lần, ngay cả chính ta đều nhớ không rõ. Ở chỗ này, đến cảm tạ của ta biên tập lão hổ thật to, mỗi lần quy canh đều sẽ tới thúc giục ta, cũng phải cảm tạ một mực truy thư mấy trăm cái độc giả, một đường không bỏ hố đổi tới. Nhưng hôm nay, viết bên dưới vạn ba chữ, nhưng trong lòng thì cảm khái ngàn vạn, hoàn toàn không có trong tưởng tượng, loại kia có thể thả lỏng cảm giác. Nói một chút đoạn kết, cái này sau cùng hoàn tất, viết có chút gấp gáp. Nguyên bản ta hậu kỳ ý nghĩ, còn có Vĩnh Hằng Tiên Quốc cùng Cửu Tiên Thạch ngọn nguồn chi loạn, nhưng bởi vì chủ tuyến chính là cứu nữ chính cùng song thân, cho nên cái kia hai quyển chỉ có thể đơn giản lấp hố. Tuy nhiên viết rất dở, quyệt canh để thư hữu đuổi đến cực khổ hơn, nhưng tối thiểu nhất, quyển sách này cũng coi là có một cái hoàn mỹ kết cục. Vương Dương kết cục, cha mẹ tại thế, thê tử làm bạn, nhi nữ song toàn, tâm nguyện lấy hết. Sau cùng, cảm tạ tất cả đặt mua quyển sách bằng hữu, bái tạ.